vào người khác để chu cấp tài chính có thể gây ra suy giảm ý thức về giá trị bản thân. Bạn làm những chuyện mà lẽ ra mình không nên làm nếu tiền bạc không phải vấn đề. Tôi quan niệm lòng tự trọng của người phụ nữ nâng lên một bậc khi họ biết làm thế nào để thành công ở mặt tài chính. Một khi lòng tự trọng của họ tăng lên thì các mối quan hệ xung quanh họ cũng được cải thiện. Nhìn chung cuộc sống tiến triển hơn vì họ cảm thấy tốt về bản thân để đưa ra các quyết định sáng suốt và đúng đắn. Với những chiến thắng ban đầu mà bạn đạt được, sự tự tin trong bạn cũng tăng thêm tự tin dẫn đến lòng tự trọng cao hơn, lòng tự trọng cao hơn dẫn đến thành công to lớn hơn, sau cùng thành công đó dẫn đến món quà vĩ đại nhất trên tất cả, đó là sự tự do. Quản lý thời gian, một trở ngại lớn mà phụ nữ mắc phải nhiều hơn nam giới, khi đề cập trong hoạt động đầu tư là thời gian. Điều này đặc biệt đúng cho các bà mẹ, những người thường xuyên rất nhiều giờ để chăm sóc con cái. Tôi nghe nhiều người phụ nữ nói, sau khi đi làm về, tôi phải sửa soạn bữa tối, giúp con tôi làm bài tập, rửa chén. Lúc mọi người đi ngủ và khi có thời gian rảnh, thì tôi đã kiệt sức. Là một nhà đầu tư, bạn đang kiểm soát thời gian. Đầu tư là một hoạt động mà bạn có thể thực hiện bán thời gian hay toàn thời gian. Đó là hoạt động mà bạn có thể thực hiện ở nhà, ở văn phòng làm việc và ở bất cứ đâu. Đó cũng là một hoạt động mà bạn có thể dẫn theo con cái. Nhiều bà mẹ kể với tôi rằng họ dẫn con cái theo khi đi xem các bất động sản hoặc các khoản đầu tư kinh doanh tiềm năng. Một lợi thế lớn hơn khi bạn dẫn theo các con trong quá trình hoạt động đầu tư là thực sự bạn đã dạy cho chúng trở thành các nhà đầu tư. Bạn trở thành người thầy giống như người cha giàu của Robert đã dạy anh ấy. Tôi không có con, nhưng chắc chắn tôi hiểu lòng khát khao được ở bên các con của mình để quan sát chúng lớn lên, để ở đó trông thấy tất cả những điều đầu đời của chúng. Kiểm soát thời gian là một trong những sự tự do lớn lao nhất. Là một nhà đầu tư, bạn có thể sử dụng thời gian bạn muốn như thế nào, miễn là được ở với các con của bạn, với người nuôi dưỡng hay bạn bè, đi du lịch hoặc tìm kiếm những thương vụ tiềm năng, bạn kiểm soát được thời gian của mình. Kết luận, 6 lý do vừa nêu ủng hộ tại sao phụ nữ và đầu tư đi đôi với nhau. Các số liệu thống kê cho thấy, thời gian đã thay đổi cho phụ nữ và chỉ ra nhu cầu của chúng ta về một nền giáo dục tài chính thực tiễn không còn là điều xa xỉ, đấy là một điều cần thiết. Ngày nay, lệ thuộc vào người khác cho tương lai tài chính của mình chẳng khác gì việc ném xúc xắc ở Las Vegas. Cũng có thể là cuối cùng thì tiền thưởng sẽ đến thôi, nhưng rủi ro lại quá lớn. Rào cản của trần nhà thủy tinh hay hạn chế trong thu nhập là những thứ mà phụ nữ phải đấu tranh lâu dài. Cả hai thứ đó đều biến mất trong thế giới đầu tư. Kết quả hai món quà ý nghĩa nhất trên tất cả của bạn chính là ý thức giá trị bản thân cao hơn và sử dụng thời gian chính xác như bạn muốn. Ngày nay, đầu tư không còn là một ý tưởng tốt cho phụ nữ, mà nó trở thành điều bắt buộc. Chương 6. Tôi không có thời gian. Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có trách nhiệm đối với các quyết định của ta, và chúng ta phải chấp nhận kết quả cũng như hậu quả của mọi hành vi, lời nói và suy nghĩ trong suốt cuộc đời chúng ta. Elizabeth Kubler-Ross. Bác nói, sự tự do ấy làm mình tỉnh ngộ, không nghi ngờ gì nữa, mình đã cảm nhận được sự phụ thuộc tài chính vào chồng mình. Mình thực sự không bao giờ yên tâm khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc mà không có anh, vì mình cảm thấy giống như anh ấy làm ra tiền, trong khi mình không có nhiều thu nhập. Mình có một khoản tiền dự trữ chút đỉnh để dùng đến khi muốn, mặc dù điều làm mình kinh ngạc và thực sự đánh trúng trọng tâm là chuyện của cô bạn thân của mình, một phụ nữ trung niên ly hôn sau hơn 20 năm chung sống. Sau khi mọi chuyện kết thúc, cô ấy không được để lại cái gì, trừ quyền nuôi con. Hoàn cảnh cô ấy giống như những số liệu thống kê trên đó. Hơn nữa đã 18 năm qua, cô ấy không đi làm việc. Cô ấy đã gần 50 tuổi rồi mà vừa cố tìm kế sinh nhai, vừa nỗ lực tìm ra cái gì để ghi vào trong bản lý lịch xin việc. Cô ấy hoảng loạn, bác kết luận. Sinister có vẻ băn khoăn, cô ấy bắt đầu. Cho mình hỏi cậu điều này nhé, mình yêu công việc của mình và dự định sử dụng quãng đời còn lại cho việc kinh doanh của mình, rồi sau đó bán công ty với một khoản lời hậu hĩnh. Tại sao mình cần phải đầu tư? Hầu như đã có sẵn sàng một kế hoạch chắc chắn. Tôi nói với cô ấy, cậu đã có một kế hoạch hay, điều mà mình nói ở đây là có những sự lựa chọn. Nếu như kế hoạch của cậu diễn ra đúng như cậu mường tượng thì thật tuyệt, mình biết cậu sẽ thực hiện được điều đó. Mình biết công ty người cha giàu khởi đầu từ độc lập tài chính đã thực sự trở nên thành công. Khi công ty bắt đầu hoạt động, Robert và mình không cần sống bằng tiền từ công ty mang lại, người cộng sự Sharon cũng thế. Vậy nên với mỗi quyết định chúng ta đưa ra, hãy hỏi bản thân mình, quyết định nào tốt nhất cho công ty, không phải là cái gì sẽ mang tiền vào túi bạn nhiều nhất. Chỉ có điều đó thôi, cũng nâng cao sự lớn mạnh của công ty bạn, nó sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn cho công việc của ta. Tôi tiếp tục, đây là một ví dụ nữa về một người phụ nữ yêu công việc của mình. Mình có một người bạn thân tên là Carol, cô ấy là nha sĩ thư. Mới gần đây cô ấy bị chẩn đoán ung thư vú. Cảm ơn trời, bác sĩ đã phát hiện ra sớm nên tình hình cô ấy cũng khả quan. Cô ấy gọi đến mình không lâu sau khi vượt qua được cuộc thử thách và nói, đấy là một tiếng gọi cảnh tỉnh to lớn đối với tôi. Hiện tôi đang là một nha sĩ thành đạt với nguồn thu nhập lớn. Tôi yêu công việc của mình. Và rồi bất thình lình tôi biết mình mắc bệnh ung thư. Tôi liền bắt đầu nghĩ đến cảnh gì sẽ xảy ra nếu tôi không còn khả năng làm việc. Thu nhập ổn định của tôi sẽ mau chóng thành con số 0. Khoản tiết kiệm duy trì cho tôi được một năm rồi sau đó thật hãi hùng. Tôi không chỉ đối mặt với căn bệnh ung thư mà trên tất cả là phải đối mặt với một thảm họa tài chính. Kết quả của tiếng gọi cảnh tỉnh đó là hiện nay, Carol đã sở hữu vài tài sản cho thuê, mang lại cho cô ấy nguồn thu nhập hàng tháng ổn định, và bây giờ cô ấy đang sắp xếp để phòng nha hoạt động và không cần có cô ấy nếu cô ấy quyết định ngưng làm việc bất cứ khi nào. Một lần nữa tôi kết thúc chỉ đơn giản tạo cho chính bạn nhiều sự lựa chọn. Jennifer gật đầu đồng ý, lý do số 1 của phụ nữ, Jennifer này. Nhưng đầu tiên cậu đã hỏi về vấn đề quan trọng nhất mà một người phụ nữ hay bất cứ người nào khác cần phải thắc mắc khi đề cập đến việc bắt đầu một chuyện mới mẻ như đầu tư chẳng hạn. Mình đã hỏi cái gì? Tôi nói, có một vài điều mà nếu cậu không đáp lại thành thật sẽ phá hủy cơ hội thành công của cậu. Đầu tiên để mình nói rằng, mình không ở đây để nói với tất cả các cậu, hãy trở thành các nhà đầu tư thành thạo, mặc dù mình biết rằng, đấy sẽ là một sự lựa chọn sáng suốt cho các cậu. Chúng mình ở đây để hội ngộ, để có một bữa ăn trưa tuyệt vời với nhau, để kể về chuyện ngày xưa và tận hưởng ngày hôm nay. Bác nói, mình tán thành, cuộc hội ngộ như thế này tốt lắm chứ. Tốt, bởi vì đôi lúc mình không thể không chia sẻ đến những người mình quan tâm về những điều mình học được trong suốt thời gian qua. Một khi mình đã bắt đầu, thật khó để ép mình ngậm miệng, nên nếu có vẻ như các cậu đang bị giảng đạo thì cho mình xin lỗi. Những gì mình thực hiện và học hỏi không phải vì mình thông minh, có bằng đại học hay có các kỹ năng đặc biệt, hoặc là mình biết nhiều hơn người khác. Những gì mình làm không phải vì mình có một ý tưởng xuất sắc lóe lên trong đầu. Các chuyện đó không liên quan gì ở đây. Mình đã và đang học từ rất nhiều người thầy mà mình chưa nhận ra. Họ là các doanh nhân, nhà đầu tư, nhà văn, các ông bố bà mẹ và bạn bè. Thế nên khi mình nói với các cậu về đầu tư và những gì mình đang làm, những gì mình đang chia sẻ với các cậu là sự kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm của tất cả những người đó. Thực sự mình đến đây không để thuyết phục các cậu điều gì, mình chỉ hơi nhiệt tình bởi vì mình thấy nhiều người phụ nữ đổi đời một khi họ tham gia vào cuộc chơi, thay vì mình hoang hoang hay nói say sưa. Chúng mình có thể nói thêm chuyện đó nếu các cậu muốn, nhưng giờ thì hãy chúc mừng cho cuộc đoàn viên sum họp của chúng ta. Vấn đề là gì? Jennifer nói chen vào. Đừng vội, cậu nói mình đã hỏi một vấn đề quan trọng, mình muốn biết rằng mình đã hỏi gì. Tôi nhìn Park và Lily, hai cậu có muốn nghe không? Mình có thể nói với Jennifer sau cũng được. Lily thốt lên, có chứ, cậu tiếp tục đi. Mình chắc chắn muốn nghe, những điều mình đang nghe thật lạ lẫm. Và thật lòng mình cũng đang tìm kiếm câu trả lời. Bác thêm vào, mình đang chú ý những gì cậu nói đây, mặc dù vài điều trong số đó gần như đã tác động trực tiếp đến mình. Cứ tiếp đi, tôi bắt đầu. Hay lắm, Sinister đã hướng tới một vấn đề hết sức quan trọng. Nhưng trước khi mình nêu lên vấn đề, hãy để mình dẫn dắt các cậu vào đề, cho mình hỏi một câu hỏi nhé. Nếu như mình nói hàng tuần, chúng ta hãy dành tròn 3 ngày để tập luyện thể dục và giữ gìn sức khỏe, các cậu sẽ nói gì? Sinister bắt đầu nói, mình quá bận, mình không thể bỏ mặc công việc kinh doanh với thời gian dài như vậy. Lily theo sau, đúng mình không thể mất 3 ngày làm việc trong một tuần, như thế thì nhiều quá, bác nói luôn cho hết. Mình sẽ luyện tập nếu có thời gian, vì thực sự mình không được khỏe cho lắm. Những gì mình làm không phải vì mình có một ý tưởng xuất sắc lóe lên trong đầu. Các chuyện đó không liên quan gì ở đây, mình đã và đang học từ rất nhiều người thầy mà mình chưa nhận ra. Họ là các doanh nhân, nhà đầu tư, nhà văn, các ông bố bà mẹ và bạn bè. Tôi hỏi thời gian, tất cả chỉ vì thời gian, đúng không nào? Bọn họ gật đầu, bọn mình quá bận rộn, bọn mình không có thời gian, mặc dù đấy là điều tốt cho ta, nhưng thời gian đòi hỏi quá gắt gao. Lily, vậy cậu đang định nói về điều gì? Tôi tiếp tục, chúng ta thường biện minh viện cớ khi không muốn thực hiện thứ gì đó. Lý do đó nghe có vẻ cực kỳ hợp lý và chấp nhận được, nhưng thực tế đấy chỉ là cách nói. Tôi sẽ không làm như thế, hay tôi không muốn làm như thế. Và cái cớ số 1 hoặc lý do người ta hay dùng hiện nay là gì? Lily nói, tôi không có thời gian. Chính xác, thường thì mình không có thời gian. Không nghi ngờ gì cả, chúng ta đều rất bận rộn. Các bạn hay nói, nếu như có thêm một tiếng đồng hồ trong một ngày, điều này đặc biệt đúng với phụ nữ. Biết bao nhiêu phụ nữ chúng ta có công việc toàn thời gian, chồng con hay các mối quan hệ, cộng với tất cả các hoạt động hàng ngày, nên khi ai đó gợi ý thêm một hoạt động nữa mà cần thời gian, thì chúng ta sẵn sàng nổ tung. Khi chúng ta nói, tôi không có thời gian, thì ta hàm ý, hiện giờ tôi có những công việc quan trọng hơn là việc mà bạn đang gợi ý. Không phải sai hay đúng khi ta nói, tôi không có thời gian. Nhưng hãy hỏi bản thân mình, điều gì quan trọng nhất? Thông thường cái cớ không có thời gian tự động bộc lộ ra để đối phó vì chúng ta đã đầy ắp và không thể hình dung cho thêm một thứ gì nữa vào khối lượng công việc của mình. Jennifer hỏi, vậy nếu chúng ta thực sự bận tối mắt trong công việc, hoạt động và chỉ đơn giản là không có thời gian thì sao? Tôi thừa nhận, câu hỏi hay đấy. Jennifer cười. Mình chỉ giỏi đặt câu hỏi, không giỏi trả lời. Tôi ngăn lại, đấy là lời dẫn dắt đầy đủ đến câu hỏi đầu tiên của cậu. Khi mình nói với các phụ nữ khác tự bắt đầu công việc đầu tư, thì lý do hàng đầu hay lời biện minh mà mình nghe được và các cậu đã đoán trúng, tôi không có thời gian. Thế nên nếu bạn đang nỗ lực với gia đình, sự nghiệp, các hội từ thiện và hoạt động, chưa kể đến liên lạc với bạn bè và cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn tìm thời gian như thế nào? Tiếc là chúng ta không thể có thêm nhiều thời gian cho hôm nay. Từ lúc nói chuyện với các phụ nữ đó, có vẻ cái cách các bạn tìm thời gian trở nên rõ ràng cho câu hỏi ban đầu của Jennifer. Jennifer biện hộ, là cái gì thế? Vấn đề then chốt mà cậu hỏi là tại sao tôi cần phải đầu tư? Và cả ba người phụ nữ giờ đây hoàn toàn đúng. Với vẻ mặt bối rối, Lily hỏi, và tại sao đấy là vấn đề quan trọng nhất? Lý do cá nhân của bạn, tôi trả lời, bởi vì hầu hết mọi người nghĩ rằng bước đầu tiên đến với hoạt động đầu tư là học cách làm thế nào để tìm được một người môi giới nhà đất giỏi, làm sao để mua được quyền chọn mua, làm sao để phát hiện ra một doanh nghiệp tốt để đầu tư vào. Học làm thế nào, quả là không khó, chỉ cần một ít thời gian, lại là cái từ đó, và kiến thức. Nhưng bước tiến thực sự khi nói đến đầu tư là nhận ra tại sao bạn muốn hay cần đầu tư, tại sao bạn muốn dấn thân vào thử thách này, điều gì thực sự thúc đẩy và bắt buộc bạn bỏ thời gian và công sức để trở thành một nhà đầu tư giỏi. Lily tự nguyện nói, mình chỉ muốn kiếm tiền để không phải ngày nào cũng làm việc. Tôi hỏi, liệu việc kiếm đủ tiền để không phải ngày nào cũng làm việc sẽ truyền cảm hứng cho bạn đọc sách, đi lại để thu thập thông tin, tham dự các buổi hội thảo chuyên đề, tìm kiếm và gặp gỡ các chuyên gia đầu tư, hoặc bỏ việc nhiều ngày? Lily đáp lại, ôi chà, nghe có vẻ nhiều việc thế. Mới nghĩ đến mà mình phát mệt rồi. Tôi giải thích, vậy thì đấy không phải lý do của cậu. Nếu việc đầu tư không hấp dẫn cậu, thì nó không phải là lý do chắc chắn và có sức thuyết phục khiến cậu phải thực hiện đâu. Tắc hỏi, vậy đâu là một lý do có sức thuyết phục? Cậu có thể cho mình một ví dụ được không? Tôi nghĩ một lúc, được rồi, nhớ lại lúc mình đòi các cậu bỏ trọn 3 ngày trong một tuần để tập thể dục, họ đều gật đầu đồng ý, rõ ràng không ai trong các cậu có một lý do đủ sức thuyết phục tại sao các cậu muốn làm thế. Mỗi người nghĩ đến lý do tại sao không thể làm được, lý do tại sao các cậu không thể thực hiện lời cam kết đó. Tôi hỏi, đã đồng ý chưa nào? Một lần nữa họ gật đầu, tôi tiếp tục, các cậu tính sao khi đi khám bác sĩ và cô ấy nói rằng các cậu mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, và nếu các cậu không tập thể dục 3 ngày một tuần thì cậu sẽ chết. Giờ thì các cậu có một lý do đủ sức thuyết phục để tập thể dục chưa? Họ mở to mắt. Jennifer nói, chắc chắn nó tác động tới mình, rồi bỗng nhiên tập thể dục trở thành việc ưu tiên hàng đầu của mình. Tôi phấn chấn nói, chính xác, lần đầu tập thể dục không phải là việc ưu tiên trong cuộc sống của cậu. Một khi bạn phát hiện ra, lẽ phải thì nó trở thành ưu tiên hàng đầu của bạn. Đấy chính là ý mình khi nói về việc tìm ra lý do cho chính cậu. Bác nói, vậy thì nếu cậu không ngộ ra lý do thực sự chính đáng, thì đấy không phải việc ưu tiên và cậu có thể không thực hiện. Tôi thêm vào, hoặc là gắn bó với công việc đó, nếu như cậu đã bắt đầu, rất có thể cậu bị mất hứng và bỏ cuộc. Đã bao nhiêu lần chúng ta bắt đầu công việc dường như quan trọng, nhưng không bao giờ hoàn tất nó, có lẽ vì đấy là một ý kiến hay để xem xét, nhưng chúng ta chưa hề bỏ thời gian để khám phá ra lý do thực sự để thực hiện nó. Khi nói về việc bắt đầu hoạt động đầu tư, xuất hiện một quãng đường học tập quanh co, nên thật thiếu sót khi nói lý do tại sao tôi muốn đầu tư là tôi muốn kiếm tiền, hay tôi muốn mua tài sản thế chấp, hay tôi muốn nghỉ ngơi. Tất cả lý do vừa nêu, nhưng tôi ngờ rằng chúng sẽ thúc đẩy bạn khi bạn sắp bỏ cuộc bởi vì tình hình trở nên hơi khó khăn hoặc bạn cảm thấy như bạn đã thực hiện đủ cách mà chưa thu được kết quả gì. Lý do cá nhân của các bạn phải bất ngờ và xúc động, để rồi khi bạn bắt đầu hồ nghi những gì bạn đang làm, lý do thực sự sẽ giúp bạn tiếp tục. Lily nói, mình nói với lòng mình, tôi nên đầu tư, hoặc mặc kệ đấy là ý kiến hay, nhưng nó sẽ không thúc đẩy mình tiếp tục hoạt động bởi vì mình chưa tìm ra một lợi lộc thâm căn cố đế hay điều gì thực sự ẩn chứa trong nó dành cho mình. Một số lý do nữa. Tôi nói, chính xác, và một hôm mình đã nghe một lý do tuyệt vời. Mình đang nói chuyện với anh chàng Peter, anh ta một mình nuôi cậu con trai 7 tuổi. Anh kể, tôi là một kỹ sư, buổi sáng tôi ngắm con trai một vài phút trước khi cha mẹ của một đứa bé khác đón cháu đến trường. Tôi quả là may mắn nếu về nhà trước lúc cháu ngủ. Lý do tôi muốn trở nên độc lập về tài chính, đơn giản chỉ để chở con tôi đi học mỗi ngày. Lý do là thế. Vâng, tôi mất 4 năm để được tự do như ngày nay. Dòng tiền thu từ các khoản đầu tư trang trải chi phí sinh hoạt cho tôi. Hôm nay tôi đưa rước con trai đi học mỗi ngày. Có lẽ tôi là người duy nhất bị kẹt trên đại lộ Los Angeles giữa giờ cao điểm mà vẫn tươi cười. Bây giờ đấy là lý do có giá trị. Lily nói, chuyện đó khiến mình nhớ đến người hàng xóm. Cô ấy và mình hay nói chuyện với nhau. Cô ấy bắt đầu chia sẻ với mình những gì khiến cô ấy thất vọng khi phải làm mẹ nuôi con một mình. Cha mẹ cô ấy ly hôn lúc cô lên năm, cha nhận chăm sóc cô. Vấn đề ở chỗ người cha không bao giờ ở bên cạnh. Ông ấy chỉ làm việc và theo đuổi hết cô gái này đến cô gái khác. Cô bạn hàng xóm nói, cô ấy không hề được chỉ bảo chu đáo hay lớn lên sẽ làm gì. Về cơ bản cô ấy được nuôi nấng bởi hàng loạt người trông trẻ. Do vậy tất cả những gì cô muốn là cho con cái cô biết chúng được yêu thương, bảo vệ và chăm sóc hàng ngày. Cô ấy chỉ muốn dành thời gian với chúng nhiều nhất nếu có thể, nhưng giống như các phụ nữ khác, cái khó là ở chỗ cô ấy phải làm việc toàn thời gian, đôi khi cả ngày lẫn đêm, để chu cấp cho gia đình. Cô ấy không có cách gì để ngừng làm việc và ở nhà với con. Tất kể, chị mình là một ví dụ khác. Từ khi biết mở một cuốn sách, chị đã bắt đầu mơ ước được đi du lịch thế giới. Chị đọc ngấu nghiến cuốn sách về một vùng đất lạ. Chị luôn viết các bài luận văn cuối kỳ với những địa danh kỳ lạ. Chị ấy có một bộ sưu tập các sách nhỏ quảng bá du lịch và các bài báo của tất cả những nơi mà chị muốn thăm. Chị luôn miệng nói với tôi rằng chị muốn sống với ước mơ của mình trước khi quá già để tận hưởng nó. Ác hẳn chị ấy vui lắm khi được nghe cuộc nói chuyện của bọn mình. Có vô số lý do, mình chắc mọi người ai cũng có. Chúng ta chỉ không bỏ thời gian ra để khám phá điều đó. Thế nhưng không may thay, nhiều người trong chúng ta lại bị lý do cá nhân đó tác dội vào mặt thì mới tỉnh ra mà ta vẫn gọi là tiếng gọi cảnh tỉnh. Jennifer hỏi, tiếng gọi cảnh tỉnh có nghĩa là gì? Các cậu có nhớ mình đã nhắc đến cô bạn nha sĩ không? Lý do của cô ấy trở nên rõ ràng khi cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Thực ra cô ấy nhận được hai tiếng gọi cảnh tỉnh. Tiếng thứ nhất hiển nhiên là về sức khỏe của cô ấy. Cô ấy bắt đầu nghiên cứu về bệnh ung thư. Cái gì là nguyên nhân gây ra căn bệnh đó? Cô ấy có thể làm điều gì để cải thiện? Liệu cô có cần phải thay đổi chế độ ăn uống hay thói quen làm việc của mình? Đột nhiên sức khỏe của cô ấy trở thành mối quan tâm số một. Tiếng gọi cảnh tỉnh thứ hai liên quan đến tiền bạc. Cô ấy nhận thấy nếu không làm việc sẽ không có nguồn thu nhập nào, khoản tiết kiệm của cô hầu như không tồn tại. Cô ấy không có phương cách nào để sống khi không thể làm việc. Đấy là một cú đánh trong tâm trí, giúp cô nhận biết mình phải bắt đầu kiểm soát kế hoạch tài chính lâu dài. Sinister thêm vào, khi dính líu đến vấn đề sức khỏe, mình thấy nhiều người cũng như thế. Hầu như ai trong chúng ta cũng không bao giờ ưu tiên hàng đầu cho sức khỏe, cho đến khi có vấn đề về nó. Đấy là mối đe dọa đến sức khỏe. Đối với mình, mỗi sáng khi đồng hồ báo thức reo lên, mình phải đấu tranh giữa việc tập thể dục hay trở mình ngủ tiếp. Lily gầm gừ, mình cũng gặp trường hợp như thế một vài lần. Tôi nói thêm, mình cũng cảm thấy có lỗi vì làm như thế rất nhiều lần. Khi quay lại với lý do hàng đầu của chuyện tôi không có thời gian, nếu một khi bạn làm rõ lý do thực sự tại sao bạn muốn đầu tư hoặc tiếp nhận một điều mới mẻ nào đó, thì các cớ biện minh đó sẽ biến mất. Bởi vì nó trở thành ưu tiên hàng đầu trong đời tôi, tác hoàn chỉnh dòng suy nghĩ, bởi vì tôi có thể nhận ra điều gì thực sự ẩn chứa trong nó dành cho tôi. Lily nhảy vào, không khác gì 20 năm về trước, ưu tiên của chúng ta vẫn là sự nghiệp, đó là nơi chúng ta hướng tới, chúng ta phấn khích nhận lấy sự thử thách, chúng ta dành nhiều nhất thời gian cho sự nghiệp, hơn cả dành cho các chàng trai bãi biển hẹn hò. Sự nghiệp là hàng đầu đối với chúng ta, và nó đã đến với mỗi người. Nhưng sau đó, thay vì cân nhắc tính toán ưu tiên điều gì quan trọng nhất đối với cuộc đời, ta lại phản ứng với những gì đang diễn ra trong đời, mà đó chính là thứ đã ra lệnh cuộc sống của ta tiếp diễn. Bây giờ mình nhận ra, mình chưa bao giờ biến những ưu tiên thành ưu tiên thực sự. Jennifer đùa, cậu nói triết lý quá, nhưng thật lòng mà nói đây là một cuộc thảo luận ý nghĩa. Mình đang nhận ra rằng, mình chỉ tạo ra cho mình một sự lựa chọn duy nhất cho tương lai của mình, chỉ xây dựng doanh nghiệp và bán đi, nếu như nó hoạt động thì tốt thật. Nhưng lỡ có chuyện bất trắc xảy ra, hay mình kiệt sức thì sao, mình cần phải có nhiều hơn một sự lựa chọn, và đặc biệt thích ý tưởng có nhiều tiền thu vào hàng tháng, mà không cần làm việc. Nói cho mình nghe đi, vì đó là chủ đề mà mình hoàn toàn không biết gì. Mình cũng bắt đầu nghĩ về lý do tại sao mình định dồn thời gian và sức lực để trở nên độc lập tài chính như cậu nói, bất chấp có điều gì với công việc kinh doanh của mình, ý tưởng đó nghe tự do làm sao. Bắt thêm vào, điều mình nghiệm ra là không chắc mình sẽ dừng lại để suy nghĩ về lý do tại sao phải làm công việc đó. Mình chỉ làm vì công việc cần phải hoàn thành. Mình chưa bao giờ ngồi xuống và nói, đấy là các điều ưu tiên của tôi. Mình chỉ biết lăn lộn với cuộc sống hàng ngày. Mình không chất vấn lý do tại sao mình đang làm việc đó. Chao ơi, mình nhận ra cái lý do này sẽ giúp mình nhiều tự chủ. Lily hỏi lớn, làm thế nào mà chúng ta có một cuộc thảo luận ý nghĩa như thế này chứ? Ui chà, bắt đầu bằng một bữa trưa ngon tuyệt, và giờ đây chúng ta đang nói về việc thay đổi cuộc đời. Ai bắt đầu những chuyện này thế? Chúng tôi một thoáng yên lặng, sau đó cô ấy nói cho hết. Ai cũng được, cảm ơn, đấy chính là những điều mình muốn nghe. Chúng tôi đồng ý liên lạc với nhau, và có lẽ lần sau chúng tôi nên tìm bằng được Martha và Tracy. Thật là một cuộc hội ngộ tuyệt đến không ngờ. Chúng tôi thật sung sướng vì tất cả đã cố gắng để đến được với nhau. Chúng tôi tán dương Park một lần cuối vì đã tổ chức một bữa trưa, và chúng tôi bước ra ngoài gọi taxi. Và chiếc taxi đầu tiên tới gần, Jennifer nói như hết, ơi không, lẽ ra mình phải có mặt ở buổi khánh thành nửa tiếng trước cơ chứ, mình lúc nào cũng quên mất giờ giấc. Trong lúc nhảy vào xe taxi, cô ấy nói, hôm nay vui quá các cậu nhỉ, gọi cho mình nhé, và cô ấy xa dần trong âm thanh nhộn nhịp của thành phố. Ba đứa bọn tôi nhìn nhau cười rồi chật lưỡi, có những chuyện không bao giờ thay đổi. Làm thế nào nhận ra lý do riêng của bạn để trở nên độc lập tài chính? Tìm một nơi yên tĩnh, một nơi không làm đứt mạch suy nghĩ, một khung cảnh cho phép bạn kết nối với chính mình. Hãy thư thả với quá trình này, đừng cố thúc ép. Lý do riêng của bạn có lẽ sẽ đến tức thời, hay bạn có thể thấy rằng mình muốn nghĩ về nó nhiều lần hơn. Hãy hỏi bản thân mình, đâu là lý do thực sự khiến tôi muốn trở nên độc lập về tài chính? Chẳng hạn như, bạn sẽ làm gì nếu bạn không cần phải làm việc nữa? Bạn sẽ làm gì nếu như có thời gian để làm tất cả những gì bạn muốn? Cuộc sống của bạn sẽ khác như thế nào nếu tiền bạc không còn là một gánh lo? Viết tất cả những gì bạn suy nghĩ. Hãy hỏi bản thân mình một lần nữa, điều gì là lý do chính trong thâm tâm khiến tôi muốn độc lập về tài chính? Suy nghĩ kỹ hơn nữa, viết ra tất cả những gì bạn nghĩ. Hãy hỏi bản thân mình một lần nữa, lần này đào sâu hơn, điều gì là lý do chân thành, từ tận đáy lòng khiến tôi muốn độc lập về tài chính? Viết ra tất cả những gì bạn nghĩ, lặp đi lặp lại câu hỏi đó, mỗi lần phải thành thật với bản thân, cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu rõ về lý do thật sự của mình. Chương 7. Độc lập về tài chính có nghĩa là gì? Tôi không mong phụ nữ có sức mạnh để vượt qua nam giới, nhưng để vượt qua chính bản thân họ. Mary Wollstonecraft. Chính xác thì độc lập về tài chính có nghĩa là gì? Phải chăng là bạn có một công việc lương cao, đủ để chu cấp cho bản thân? Phải chăng là bạn tiết kiệm một khoản tiền thật lớn để dành cho 30 hay 40 năm sau? Liệu nó có phải là một khoản thừa kế được biết trước, hay thậm chí là tiền cấp dưỡng sau ly hôn? Đối với nhiều người, tự do về tài chính được hiểu như, tôi sẽ làm việc cho đến 65 tuổi rồi nghỉ hưu. Có rất nhiều ý kiến về cái gì tạo nên sự độc lập tài chính. Sau đây là định nghĩa mà tôi đã sử dụng nhiều năm nay, và nó cho phép tôi nghỉ hưu lúc 37 tuổi. Đầu tiên, tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1 của Robert chồng tôi, tách dựa trên câu chuyện có thật về hai người cha của anh ấy. Người cha nghèo là cha ruột, có bằng tiến sĩ và là người quản lý khối trường học của bang Hawaii. Robert gọi ông là người cha nghèo, bởi vì dù cho có làm ra bao nhiêu, cuối tháng ông ấy vẫn túng thiếu. Người cha giàu là cha của bạn thân nhất của anh ấy. Ông ấy không có học nhiều, nhưng đã xây dựng một đế chế bất động sản đồ sộ ở Hawaii. Tóm lại, cuốn sách Dạy con làm giàu đơn thuần là câu chuyện về cách hai người cha dạy con của mình, Robert và anh bạn thân, về tiền bạc. Hầu hết các quan điểm, khái niệm về tiền bạc, sự giàu sang và tự do về tài chính của tôi đều là những điều tôi học được từ Robert khi anh ấy nói và viết về người cha giàu của mình. Thế nên thay vì là người thứ ba thuật lại những bài học của người cha giàu, tôi khuyên các bạn nên đọc cuốn sách Dạy con làm giàu. Nó sẽ cho bạn một nền tảng cơ sở và vững chắc để phát triển. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với tương lai tài chính của mình, thì đó là cuốn sách mà bạn phải đọc. Điều ngạc nhiên nhất mà tôi phát hiện từ thông tin của người cha giàu là những gì ông làm để đạt được sự giàu có, hầu như khác 180 độ với những gì ta được tư vấn bởi những chuyên gia tài chính. Nó cũng không phải là một môn khoa học kỹ thuật kỳ công phức tạp, đơn giản nó chỉ cần một ít thời gian, kiến thức và lẽ thông thường. Vậy thì trở lại với chủ đề độc lập về tài chính, nó là cái gì nhỉ? Cho phép tôi được phát biểu dưới đây là định nghĩa và công thức mà tôi đã và đang tuân theo để duy trì và phát triển cách thức quản lý tài chính của tôi. Tôi đã nghe nhiều người định nghĩa về sự độc lập về tài chính theo nhiều cách khác nhau. Không có câu trả lời nào đúng hay sai cả. Đơn giản tôi chỉ đang giải thích các thuật ngữ và tiêu chuẩn tôi sử dụng trong hoạt động đầu tư đã dẫn dắt tôi trở nên tự do về tài chính. Công thức tôi sử dụng để giành được độc lập về tài chính là công thức mà người cha giàu của Robert đã dạy anh ấy. Một lần nữa để được giải thích kỹ hơn, xin vui lòng đọc cuốn sách Dạy con làm giàu tập 1. Công thức, tôi mua và tạo dựng tài sản sinh ra dòng tiền từ tài sản sẽ trang trải chi phí sinh hoạt của tôi. Một khi dòng tiền từ tài sản của tôi ngang hoặc lớn hơn chi phí sinh hoạt, thì tôi được độc lập về tài chính. Tôi được tự do về mặt tài chính bởi vì tài sản của tôi đang tạo ra tiền và đang làm việc cho tôi. Tôi không cần phải làm việc vì tiền nữa. Tài sản là gì? Cái hay ở chỗ người cha giàu của Robert có cách đặt vấn đề bằng những thuật ngữ rất đơn giản. Định nghĩa của ông ấy về tài sản mà tôi đang dùng là: tài sản là thứ bỏ tiền vào túi bạn nếu bạn ngừng làm việc, chấm hết đơn giản. Nếu bạn ngừng làm việc hôm nay, có nghĩa là tiền lương của bạn ngừng, tiền vào túi bạn từ đâu? Nhiều phụ nữ lần đầu tiên được tôi hỏi đã trả lời: không đâu cả, không làm việc không có tiền. Tôi nói chuyện với một cô và cô này quả quyết: nhưng chiếc vòng tay kim cương của tôi là một tài sản. Tôi đáp lại: cô định bán nó à? Dĩ nhiên là không rồi, cô ấy bực bội nói. Rồi chiếc vòng tay kim cương đó có đem tiền vào túi cô không? Cô ấy thú nhận không. Thế thì theo định nghĩa của người cha giàu, nó không phải là tài sản. Khi mà cô bán nó và cất tiền vào túi, nó mới được gọi là tài sản. Tài sản có thể là một căn hộ cho thuê sinh ra dòng tiền dương, nó cũng có thể là một công việc kinh doanh bạn đầu tư hàng năm đem lại dòng tiền cho bạn, nó cũng có thể là cổ tức nhận từ cổ phiếu. Điểm mấu chốt ở chỗ, bạn được nhận tiền đều đặn từ khoản đầu tư, nó cung cấp một dòng tiền dương. Theo người cha giàu, ngược lại với tài sản là tiêu sản, là thứ lôi tiền ra khỏi túi bạn. Vậy nên nếu bạn ngừng làm việc, hàng tháng chiếc xe của bạn sẽ rút tiền ra khỏi túi của bạn do bị phạt xe, xăng dầu và sửa chữa. Hàng tháng căn nhà sẽ rút tiền ra khỏi túi bạn trên hình thức tiền thuế nhà đất, bảo hiểm tu sửa, những chi phí đó đem tới dòng tiền âm. Theo người cha giàu, lý do mà mọi người gặp rắc rối về tài chính hoặc không bao giờ khống khá lên được do họ bị nhầm lẫn giữa tiêu sản và tài sản. Một trong những bài học quan trọng mà tôi học được từ người cha giàu là sự phân biệt khác nhau giữa tài sản và tiêu sản. Vậy thì phần đầu tiên của công thức là mua hay tạo dựng tài sản. Theo người cha giàu thì tài sản phải tạo ra dòng tiền dương. Dòng tiền là gì? Có hai thuật ngữ quan trọng mà tôi tập trung vào khi mua tài sản. Điểm trọng tâm đầu tiên của tôi là dòng tiền. Giả dụ rằng bạn đã đầu tư rất nhiều tiền bạc vào chứng khoán, địa ốc hay đầu tư vào một công ty kinh doanh mạo hiểm, hàng tháng, hàng quý hay hàng năm, bạn nhận được lợi nhuận trên vốn đầu tư. Trong chứng khoán thì cổ tức từ cổ phiếu bạn mua là một dạng của dòng tiền. Trong kinh doanh, lấy ví dụ như bạn đầu tư 25.000 đô la vào công việc kinh doanh nhà hàng chuyên phục vụ cho người sành ẩm thực của một người bạn. Không phải tôi cần khuyên bạn hùng tiền với bạn bè, đấy là một chuyện khác nữa. Mỗi tháng bạn nhận được một tấm séc trị giá 400 đô từ lợi nhuận trên vốn. 400 đô mỗi tháng bạn nhận được là dòng tiền. Trong kinh doanh địa ốc chẳng hạn, bạn trả trước 20.000 đô cho hai đơn vị tài sản cho thuê trị giá 100.000 đô. Cuối mỗi tháng sau khi thu tiền cho thuê, thanh toán chi phí phát sinh của tài sản, trả tiền cho vay cầm cố, thu hồi vốn ròng còn lại là 300 đô. 300 đô chính là dòng tiền đấy, nó bay thẳng vào túi của bạn. Nếu không vì dòng tiền, bạn đầu tư để thu thứ gì khác? Hầu hết mọi người đầu tư vì hai lý do, dòng tiền và lãi vốn. Lãi vốn là tiền lời một lần, dòng tiền là tiền lời liên tục. Ví dụ bạn bỏ ra 100.000 đô la, mua một căn nhà, bạn bán lại với giá 130.000 đô. Sau khi thanh toán xong tiền hoa hồng cho văn phòng bất động sản và chi phí thủ tục giấy tờ, thu hồi vốn ròng là 20.000 đô la. 20.000 đô la đó là lãi vốn. Nếu như bạn mua cổ phiếu, mỗi cổ phiếu trị giá 20 đô và bán ra ở giá 25 đô, thì 5 đô bạn kiếm được từ thương vụ đó được xem là lãi vốn. Để có được lãi vốn, bạn phải bán khoản đầu tư hay tài sản của bạn đi. Để thu được lãi vốn hoặc lãi ròng tiếp theo, bạn phải mua và bán các khoản đầu tư hoặc các tài sản khác. Dòng tiền tiếp tục đổ vào, miễn là bạn sở hữu tài sản và nếu nó được quản lý tốt. Một khi bạn bán tài sản đó thì dòng tiền thu từ đó kết thúc. Một khi bạn bán khoản đầu tư đó, lợi nhuận thu được chính là lãi vốn. Bạn tính dòng tiền như thế nào? Việc tính dòng tiền từ cổ tức và công việc kinh doanh rất minh bạch. Giả sử bạn là một nhà đầu tư nghiêm túc trong việc kinh doanh và không thực sự điều hành công việc kinh doanh. Khi bạn mua một cổ phiếu được trả cổ tức đó là dòng tiền của bạn. Thực sự không có công cụ gì để tính dòng tiền, nhưng có một công thức quan trọng khác để tính cùng với dòng tiền mà chúng ta sẽ nói sau. Việc tính dòng tiền trong đầu tư kinh doanh không khác gì nhau. Bạn cho một công ty vay dưới hình thức đầu tư và bạn nhận tấm séc hàng tháng hay hàng quý từ công ty đó vì đã sử dụng số tiền của bạn, dòng tiền mà bạn nhận đến từ lợi nhuận của công ty đó. Kiểu dòng tiền này khá quen thuộc vì nó không khác gì một khoản tiết kiệm. Lãi suất mà bạn nhận được từ tài khoản tiết kiệm có thể được coi là dòng tiền. Vấn đề với tiền tiết kiệm là ở chỗ với lãi suất hiện nay vào khoảng 1-2%, dòng tiền của bạn hầu như không sinh lời cho mấy. Là một nhà đầu tư, bạn muốn đồng tiền của mình làm việc tích cực hơn nữa, nếu lợi nhuận 1-2% thì quá biếng nhác. Khi đầu tư bất động sản, cho dù đó là căn hộ gia đình, chung cư cao tầng, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, thì công thức cũng được tính như sau. Thu nhập từ cho thuê trừ chi phí, trừ tiền thế chấp, trên dòng tiền. Điều quan trọng từ phương trình này, bạn phải tạo ra dòng tiền dương chứ không phải dòng tiền âm. Tại sao dòng tiền lại ảnh hưởng đến sự độc lập về tài chính? Độc lập về tài chính chỉ có một ý nghĩa duy nhất đối với tôi, đó là sự tự do. Tôi có thể tự do làm những gì mình muốn, chẳng hạn như tận hưởng một cuộc sống thoải mái hay theo đuổi một công việc kinh doanh mới. Tôi có thể tự do lựa chọn người mà mình muốn giao tiếp. Tôi có thể tự do sắp xếp lịch như tôi muốn. Thời gian của tôi phải thực sự là thời gian của tôi. Tôi mua và tạo dựng tài sản sinh ra dòng tiền. Dòng tiền từ tài sản sẽ trang trải chi phí sinh hoạt của tôi. Một khi dòng tiền từ tài sản của tôi ngang hoặc lớn hơn chi phí sinh hoạt, thì tôi được độc lập về tài chính. Tôi được tự do về mặt tài chính bởi vì tài sản của tôi đang sản sinh dòng tiền và đang làm việc cho tôi. Tôi không cần phải làm việc vì tiền nữa. Tự do có nghĩa là tôi có thêm nhiều sự lựa chọn. Nếu như được chọn giữa vé hạng phổ thông và vé hạng nhất, bạn sẽ chọn cái nào? Nhiều người sẽ không có được sự lựa chọn đó. Họ phải mua vé hạng phổ thông vì kinh tế không cho phép. Nếu như được chọn giữa việc ăn trong một tiệm thịt chiên giòn kiểu Mexico rẻ tiền và dùng bữa tại một nhà hàng 5 sao dành cho những người sành ăn, bạn sẽ chọn cái nào? Điều đó cũng còn tùy tâm trạng của bạn. Có thể tôi sẽ chọn tiệm thịt chiên giòn, nhưng chỉ có tự do về tài chính mới cho phép bạn được quyền lựa chọn. Đối với nhiều người, họ có một lựa chọn duy nhất, bữa ăn rẻ. Vậy dòng tiền có liên quan gì ở đây? Thế mà tôi còn phải làm việc, tôi không có sự tự do. Tôi có quyền chọn việc làm nhưng tôi vẫn phải làm việc. Nếu như hàng ngày tôi buộc phải làm gì đó để kiếm sống, thì tôi không có sự tự do. Điều mà tôi thích ở dòng tiền dương là có tiền thu vào hàng tháng dù tôi có làm việc hay không. Hàng tháng căn hộ cao tầng đem tiền vào thẳng hầu bao của tôi. Các bất động sản thương mại tạo ra lợi nhuận hậu hĩnh cho tôi, đều đặn như kim đồng hồ quay. Tiền bản quyền từ cuốn sách Robert viết mang lại thu nhập hàng tháng, nhờ đó anh ấy không còn phải làm việc. Anh ấy viết cuốn sách một lần, nhưng nếu cuốn sách có giá trị và được giới thiệu bởi các độc giả thì dòng tiền sẽ đổ về. Dòng tiền đến cho anh ấy dù anh ấy có làm việc hay không. Mục đích hàng đầu là làm sao để thu vào được nhiều dòng tiền hơn là chi phí sinh hoạt. Tôi muốn mua và tạo dựng thứ sản sinh ra nhiều dòng tiền mà không cần tôi làm việc cho nó. Chúng ta gọi những thứ đó là tài sản. Tôi muốn cái tài sản đó làm việc cho tôi, thay vì tôi làm việc cho đồng tiền. Đấy là lý do tại sao lãi vốn là khoản lời thứ hai của tôi, nhưng không phải là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Tôi phải bán một số tài sản để thu được lãi vốn, số tiền đó rồi cũng tiêu pha hết nhẵn, hay sử dụng cho chi phí sinh hoạt. Sau đó tôi phải đi tìm một khoản đầu tư khác để buôn bán lần nữa. Số tiền sau đó lại được dùng cho chi phí sinh hoạt và chu kỳ, cứ thế lại tiếp tục. Tôi thực sự không bao giờ tự do. Vài người nói, tôi sẽ dành dùm đủ tiền để sống hết phần đời còn lại, như thế cũng ổn thôi, nhưng hãy nghĩ về vấn đề này, bạn sẽ làm việc và dành dùm bao nhiêu lâu để có đủ tiền, lãi suất trong tài khoản tiết kiệm bao nhiêu, khi bạn nghỉ hưu, bạn sẽ theo dõi từng đồng tiền bạn tiêu vì sợ hết à? Liệu mức sống của bạn phải xuống thấp để kéo dài thời gian sử dụng số tiền bạn tiết kiệm, đấy chỉ là một vài câu hỏi để suy nghĩ. Tôi biết rằng đối với Robert và tôi, chúng tôi có một mục tiêu chung, mua và tạo dựng tài sản sinh ra dòng tiền để trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng. Năm 94, chúng tôi nghỉ hưu bằng cách như thế. Cái hay ở chỗ bạn không cần một lượng tiền lớn để được tự do về tài chính. Năm 94, Robert và tôi có 10.000 đô la thu về hàng tháng từ các khoản đầu tư của chúng tôi. Chi phí sinh hoạt lúc đó là 3.000 đô la. Ở thời điểm đó, chúng tôi tự do. Chúng tôi thu vào nhiều tiền hơn khoản cần thiết để đối phó với chi phí sinh hoạt của chúng tôi. Dĩ nhiên chúng tôi không muốn dừng lại ở đó. Chúng tôi tiếp tục mua và tạo ra tài sản. Dòng tiền của chúng tôi tăng lên, cho phép chi phí sinh hoạt cũng tăng thêm, làm nâng cao mức sống của chúng tôi. Điều thứ hai bạn cần tập trung khi phân tích một tài sản là gì? Như vừa nêu tôi đã có đề cập, khi xem xét một khoản đầu tư tiềm năng, tôi thường tập trung hai điểm. Điểm thứ nhất là dòng tiền, còn điểm thứ hai là cái đi đôi với dòng tiền, lợi nhuận trên vốn đầu tư. Lợi nhuận đầu tư là gì? Lợi nhuận đầu tư dễ hiểu như tên gọi của nó, đó là số tiền mặt mà khoản đầu tư sinh lời cho bạn. Nói cách khác, số tiền bạn đầu tư làm việc tích cực cho bạn như thế nào? Có một vài cách để tính lợi nhuận đầu tư, phụ thuộc vào tiêu chuẩn bạn đang đánh giá. Khi nhắc đến lợi nhuận đầu tư, tôi đặc biệt hàm ý cái được gọi là lợi nhuận đầu tư bằng tiền mặt. Tôi chỉ hứng thú một điều duy nhất, và đó là bao nhiêu tiền mặt đang đổ vào hậu bao của tôi. Một vài công thức đem khấu hao vào khi tính lợi nhuận trên vốn đầu tư. Một công thức khác thừa nhận rằng, dòng tiền mà bạn đang nhận sẽ được tái đầu tư ngay lập tức, và cũng tính nó vào công thức. Mỗi công thức đều chính xác, phụ thuộc vào cái bạn đang muốn đánh giá. Đối với tôi thích đơn giản, tất cả chỉ là dòng tiền. Bạn tính lợi nhuận đầu tư bằng tiền mặt như thế nào? Công thức tính toán rất đơn giản, nó được thể hiện qua tỷ lệ phần trăm và thông thường, được tính như một chỉ số hàng năm. Phương trình là dòng tiền hàng năm trên lượng tiền đầu tư bằng lợi nhuận đầu tư bằng tiền mặt. Lấy ví dụ tôi mua một tài sản cho thuê, tài sản có giá trị 100.000 đô. Tôi định trả trước 20% hay 20.000 đô tiền mặt. Hàng tháng tôi có một dòng tiền dương trị giá 200 đô, tương đương 2,4.000 đô mỗi năm. Dòng tiền hàng năm 2,4.000 đô đó chia cho lượng tiền mặt tôi đầu tư vào bất động sản, 20.000 đô, bằng 12% lợi nhuận trên vốn đầu tư tiền mặt. Chúng ta hãy xem xét một vụ mua chứng khoán. Bạn mua cổ phiếu trị giá 2.500 đô la và cổ phiếu đó sẽ trả cổ tức. Bạn nhận cổ tức hàng năm là 100 đô, lấy 100 đô đó chia cho 2.500 đô, bằng 4% lợi nhuận trên vốn đầu tư tiền mặt. Bây giờ, hãy xét lại tài khoản tiết kiệm trung bình hiện nay, bạn có thể nhận được 2% lãi suất trên tài khoản tiết kiệm của bạn. Tính lại nếu như bạn có 1.000 đô la tiết kiệm, sau đó ngân hàng sẽ trả bạn tiền lãi hàng năm là 20 đô. Một lần nữa, công thức này thật đơn giản, tôi đã đầu tư bao nhiêu tiền mặt, tôi nhận được bao nhiêu tiền mặt từ khoản đầu tư đó. Toàn bộ lý do đằng sau việc tập trung vào dòng tiền là tôi muốn đồng tiền làm việc tích cực cho bạn, để bạn không phải làm việc cho nó. Lợi nhuận trên vốn đầu tư tiền mặt, đánh giá chính xác và khoa học đồng tiền của bạn đã làm việc tích cực như thế nào và cho phép bạn so sánh với các hoạt động đầu tư. Nếu như bạn nhận được 2% lợi nhuận trên vốn đầu tư thì quả thật số tiền đó làm việc không tích cực. Nếu bạn nhận được 50% lợi nhuận trên vốn đầu tư thì bạn đã có một thành viên thực sự. Hãy ở yên đó. Cách thức mà tôi trở nên độc lập về tài chính không có gì phức tạp, thực sự thì nó rất đơn giản. Nói thế không có nghĩa là nói dễ dàng, bạn cần phải có thời gian và kiến thức chứ không thể đạt được một sớm một chiều. Nhưng tôi bảo đảm rằng, Khi bạn bắt đầu nhìn thấy dòng tiền của mình đổ vào, trò chơi sẽ trở nên thú vị hơn và những nỗ lực của bạn bắt đầu được đền đáp. Nếu công thức vừa nêu thật đơn giản, thì điều gì đã ngăn phụ nữ lại, không cho họ hành động và tự chủ cuộc sống tài chính của họ? Chúng ta đã đề cập lý do hàng đầu mà phụ nữ dùng để tránh né khi không muốn thực hiện điều gì đó. Họ nói và tin rằng tôi không có thời gian, nhưng tôi tin rằng bạn sẽ có thời gian cho những việc mà bạn nghĩ là quan trọng. Không phải là chúng ta không có thời gian, chắc chắn là chúng ta đều bận rộn, mà là chúng ta quyết định thực hiện những việc khác với thời gian của chúng ta. Hãy biết nếu như bạn đang nói với chính mình rằng tôi không có thời gian, cứ cho ngay lúc đó bạn đúng đi, sau đó bạn không ưu tiên thực hiện công việc lẽ ra mình phải làm, thì tôi tin bạn chưa tìm ra lý do cá nhân để hành động. Nhưng tôi có thể nói với bạn ngay rằng, khi phụ nữ đã ưu tiên cho tình hình phát triển tài chính, thì không gì ngăn họ được. Thực tế là ngày càng nhiều phụ nữ hành động như thế. Còn gì khác khiến phụ nữ không hành động? Lý do phổ biến thứ hai mà tôi nghe từ hàng ngàn người tôi trò chuyện, gần giống như không phải ngớ ngẩn mà hoàn toàn ngu ngốc. Lý do đó không chỉ là không có cơ sở mà còn xa rời thực tế và vô lý. Lý do ngụy biện thứ hai phụ nữ chúng ta thường dùng là lý do ngụy biện thứ hai. Chương 8. Tôi không đủ thông minh. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta không nên đặt ra bất cứ một giới hạn nào. Martina Navratilova. Khoảng một tuần sau bữa ăn trưa ở New York, khi tôi đang trên đường đến một cuộc họp thì điện thoại reo. Chào Kim, Lily đây, mình nói chuyện được chứ? Dĩ nhiên, mình đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc trò chuyện của chúng ta trong lần ăn trưa trước, về chuyện đầu tư và độc lập tài chính đó. Nghe hay lắm, có vẻ như đó chính là những gì mình muốn, nhưng mình cứ gặp phải vấn đề đó suốt. Vấn đề gì thế? Tôi hỏi, Lily giải thích, cả đời mình chỉ biết đến nghệ thuật, màu sắc, hình dáng, phong cách và kỹ thuật, đầu mình nó đã như thế rồi, mình không thể suy nghĩ theo kiểu phương pháp và phân tích được, tóm lại là mình không giỏi toán và các con số, mình không nghĩ mình đủ thông minh để tham gia đầu tư, để cứ nghĩ đến chuyện đầu tư là mặt mình đờ ra, thậm chí mình cũng đã thử mua The Wall Street Journal. Cứ giống như mình đang học tiếng Hoa vậy. Mình nghĩ có những người có năng khiếu trong việc này và thông hiểu con số, nhưng đó không phải là mình. Vẻ thất vọng của Lily lộ rõ nên tôi thận trọng hỏi, trước tiên mình phải hỏi cậu điều này, cậu có biết lý do tại sao cậu muốn đầu tư chưa? Lily trả lời, mình biết rõ chứ, mình chỉ muốn vẽ, nghệ thuật là niềm đam mê của mình, vấn đề ở chỗ là mình quá bận rộn với công việc ở phòng tranh để đủ tiền thanh toán các hóa đơn nên không có thời gian để vẽ. Mình muốn đến những nơi tuyệt vời và độc đáo, tuyệt nhất là mình có thể đến châu Âu để vẽ, cũng như nghiên cứu những bậc thầy, ở đó có những khóa học về nghệ thuật rất hay mà mình muốn tham gia. Nếu chỉ còn một ngày để sống thêm, thì mình sẽ vẽ. Có, mình nhận thức rất rõ lý do của mình. Tôi tuyên bố, chúc mừng cậu, bây giờ thì quá trình của cậu đã bắt đầu rồi đấy. Lily hỏi vẫn còn một chút vẻ thất vọng. Quá trình gì? Trở nên giàu có hay tự do về tài chính, không thể đạt được một sớm một chiều. Mỗi khi chúng ta học một điều gì mới, sẽ có một đường học hỏi. Nó có thể khó khăn, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Bởi vì chúng ta đang bước vào một lĩnh vực mà chúng ta có rất ít kiến thức về nó. Có phải giống như khi học lái xe không? Cô ấy nói. Lúc đầu mình cảm thấy như một tên ngốc bởi vì mình lên ga quá nhiều, nhưng lại đạp thắng, khiến mình suýt lao vào kính chắn gió. Mình gần như phá tan chiếc xe khi lần đầu chạy trên đường. Tôi khẳng định với cô ấy, đó chính xác là những gì mình muốn nói. Giờ đây cậu không cần phải bận tâm về bàn đạp ga thắng hay ôm cua nữa. Nó gần như đã trở thành phản xạ tự nhiên. Ban đầu đường học hỏi sẽ rất dốc, nhưng bây giờ nó đã trở thành bản năng thứ hai của cậu. Cô ấy nói tiếp. Nghĩa là có cả một quá trình và rất nhiều điều để học, nhưng mình không biết liệu mình có đủ thông minh để tiếp thu hay không. Đầu tư có vẻ là trò chơi dành cho đàn ông, có thể do họ giỏi về số hơn mình, liệu mình có thể cạnh tranh với họ về điều đó hay không? Trước tiên tôi nói, cậu nói đúng, nam giới rất giỏi về số, chính xác hơn nữa là những số đo 38, 24, 36. Lily bật cười, nhưng mình hỏi nghiêm túc này, tại sao cậu nghĩ đấy là trò chơi của đàn ông? Lily trả lời, do mình không hay nghe nói nhiều về những nhà đầu tư nữ trong các bản tin hay báo chí. Những nhà đầu tư giỏi nhất dường như đều là đàn ông. Cá nhân mình không biết nhà đầu tư nữ điển hình nào. Mình nghĩ nam giới am hiểu về đầu tư hơn phụ nữ. Tôi nói một cách bình tĩnh. Mình có câu hỏi dành cho cậu. Nam giới giỏi hơn phụ nữ ở việc lựa chọn các chức vụ bầu cử à? Đó có phải là lý do vì sao chỉ có đàn ông mới được bầu cử trong quá khứ hay không? Có phải do nam giới thông minh hơn nên phụ nữ không được học đại học hay cao đẳng? Nam giới giỏi lắng nghe và xem xét bằng chứng hơn chăng? Có phải vì thế mà bấy lâu nay chỉ có nam giới mới được chọn vào hội đồng xét xử không? Lily trả lời dĩ nhiên là không. Tôi nhấn mạnh, hãy hiểu rằng có một sự khác biệt lớn giữa thực hiện một việc tốt hơn và thực hiện một việc lâu hơn. Đề cập đến chuyện cậu nghĩ rằng cậu không đủ thông minh trong vấn đề tiền bạc và đầu tư, có ba điều quan trọng mà cậu cần phải hiểu. Sau khi hiểu xong ba vấn đề ấy thì mình cược là các suy nghĩ hạ thấp khả năng sẽ biến mất mãi mãi. Điều này có tác dụng đối với mình rồi đấy. Cô ấy hỏi, được rồi, mình sẵn sàng nghe đây, ba điều đó là gì? cuộc nói chuyện qua điện thoại tiếp tục và tôi bảo với cô ấy những gì tôi chuẩn bị nói ra với các bạn đây. Phụ nữ chúng ta được dạy những gì? Giáo dục. Hãy đối mặt với sự thật rằng có rất nhiều thông tin không hay cho phụ nữ ở ngoài xã hội khi đề cập đến chủ đề tiền bạc. Thực ra chúng ta chỉ được chỉ bảo những việc làm như thế nào để cân đối cuốn sổ chi phiếu, làm thế nào để mua bảo hiểm xe hơi, làm thế nào để giảm chi tiêu hoặc làm thế nào để tiết kiệm từng xu tại các cửa hàng tạp hóa. Những điều đó gần như hạ thấp giá trị của phụ nữ và làm ta nhu nhược một cách thẳng thừng. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ phụ nữ chúng ta còn thông minh hơn thế. Vâng, bạn phải sắp xếp tài chính của bạn theo trật tự. Vâng, bạn hoàn toàn cần phải biết chủ đề này vì nó rất quan trọng. Nhưng mục đích của tôi là chỉ có sắp xếp tài chính thôi thì không đủ cho cuộc sống hiện đại ngày nay. Đấy chỉ mới là bước khởi đầu để đặt nền móng. Một khi bạn đã hiểu những điều cơ bản, thì đó là lúc nắm giữ vai trò chủ động nhằm đạt được mục tiêu tài chính của bạn. Nếu như tôi nghe một người đàn ông nói một cách cả nể nhiều lần rằng, ô vợ tôi kiểm soát tất cả tài chính của chúng tôi sẽ hét lên 9 trên 10 lần rằng cô ấy không kiểm soát tài chính gì cả. Cô ấy chỉ thanh toán các hóa đơn và cân đối cuốn sổ chi tiêu. Cô ấy chỉ làm được ngần ấy thôi. Nếu bạn điều tra kỹ hơn thì bạn sẽ thấy cô ấy bàn giao các quyết định tài chính và các quyết định tàu mua lớn lại cho chồng cô ấy. Người chồng kiểm soát việc mua và bán chứng khoán, các giao dịch nhà đất và hầu hết nếu không muốn nói là tất cả những quyết định quan trọng về tài chính. Đến lúc người chồng qua đời, cô ấy bị bỏ rơi và không biết phải làm gì để kiểm soát tài chính. Một sự thật đáng báo động là 80% phụ nữ sống trong cảnh túng thiếu đã không chật vật lúc chồng họ còn sống. Hãy nhớ rằng 90% chúng ta phải tự chịu trách nhiệm về tài chính của mình tại một vài thời điểm trong đời. Vậy khi người chồng qua đời, người phụ nữ không có kinh nghiệm và kiến thức về tài chính, bà ta hoặc đưa ra các quyết định sai lầm hoặc tư vấn ngài giúp đỡ để giải cứu. Các ngài giúp đỡ ấy là những nhà hoạch định tài chính, những người môi giới chứng khoán, những người môi giới bất động sản, những người hoạch định nhà đất. Các ông đó nói, tôi sẽ chăm lo tài chính giúp bà, hãy để tôi quản lý tiền bạc của bà. Tôi sẽ lập nên một danh mục đầu tư hoàn hảo cho bà, và bà không cần bận tâm về nó. Này các bạn thân mến, nếu bạn không lo giữ tiền bạc của riêng mình, thì ai sẽ giữ hộ cho bạn đây? Đây là một viễn cảnh đáng sợ từ chuyện của bà Trao, có nhà trên đường Louis. Bà ấy viết, tôi 58 tuổi, chồng tôi qua đời bất ngờ, tôi không biết chúng tôi có bao nhiêu tiền và giữ nó ở đâu. Chính ông ấy quản lý tiền bạc và tự hào rằng, ông ấy đảm bảo cho tôi không phải lo lắng về tiền bạc. Điều đó có nghĩa là chúng tôi không bao giờ nói về chuyện tiền bạc. Bây giờ ông ấy đã ra đi, và tôi cảm thấy mình bất lực như một đứa trẻ lên một, muốn đứng dậy nhưng cứ ngã xuống hoài. Tôi hoàn toàn lúng túng những năm nay, chỉ ngay trước khi đám tang của chồng, tôi bắt đầu đến hỏi cô bạn, bà thanh toán cho đám tang như thế nào, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Vì vậy, nếu bạn nghiêm túc kiểm soát tình hình tài chính của mình và bạn không muốn kết thúc như bà Đao, thì điểm mấu chốt là nên học cách để độc lập về tài chính. Việc học tập sẽ mất thời gian, cần kiến thức và mắc nhiều lỗi. Nó là cả một quá trình, nó không xảy ra một sớm một chiều, nhưng làm ơn đừng mắc phải sai lầm nghiêm trọng nhất là bạn tưởng nam giới biết nhiều hơn bạn. Đừng vì mọi người gọi anh ta là một chuyên gia tài chính, đừng cho rằng anh ấy biết những gì tốt nhất liên quan đến tiền bạc của bạn. Nếu như bạn nghĩ nam giới biết nhiều hơn tôi, thì bạn sẽ rơi vào cạm bẫy và trở thành con mồi của các ngài giúp đỡ, và bạn sẽ không bao giờ kiểm soát đồng tiền của mình. Bước đầu tiên là sẵn sàng trang bị kiến thức. Chính xác trang bị kiến thức có nghĩa là gì? Bên ngoài có quá nhiều thông tin, tôi bắt đầu từ đâu? Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau, bạn có thể bắt đầu bằng việc nghiên cứu những loại hình đầu tư khác nhau hiện có. Bạn sẽ nhận ra rằng mình sẽ hứng thú với loại đầu tư nào. Đối với tôi, loại đầu tư đó là bất động sản. Đối với cô bạn kế toán của tôi, đó là quyền chọn mua cổ phiếu. Bạn tôi là những doanh nhân thích đầu tư vào các công ty mới thành lập. Thông qua quá trình trang bị kiến thức, bạn sẽ phát hiện ra loại hình đầu tư nào thích hợp cho bạn nhất. Dưới đây là danh sách một số nguồn giúp bạn trang bị những kiến thức cần thiết. Đọc sách. Có hàng trăm cuốn sách viết về tiền bạc và đầu tư dành cho những người mới bắt đầu, cũng như những người đầu tư thời vụ. Nghe băng đĩa. Hãy đặt băng đĩa có nội dung về đầu tư trong xe của bạn và nghe chúng trong lúc lái xe. Nên tận dụng thời gian di chuyển giữa chỗ làm và nhà, lúc kẹt xe hoặc trong lúc đi giải quyết những chuyện vặt. Nội dung các băng đĩa có thể là về quản lý tiền bạc, đầu tư hay phát triển bản thân. Thái độ của bạn đóng một vai trò hết sức quan trọng để thành công trong những việc bạn làm. Như Henry Ford, người sáng lập ra công ty Ford Motor đã nói, nếu bạn nghĩ bạn có thể thực hiện một việc gì đó, hay bạn không thể thực hiện một việc gì đó, bạn đều đúng. Tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên đề. Các chương trình này có thể miễn phí hoặc là bạn phải đóng tiền để tham dự, như trường đại học, doanh nghiệp, câu lạc bộ hay tổ chức cộng đồng, nhóm các nhà đầu tư địa phương cung cấp những chương trình như thế. Một vài chương trình được thiết kế đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Đọc các báo và tạp chí về tài chính. The Wall Street Journal, Inventor Business Daily và Barron là ba tờ báo có nhiều thông tin về đầu tư. Ngay cả khi bạn không hiểu hết các thuật ngữ, bạn nên tiếp tục đọc bởi vì kiến thức của bạn sẽ tăng lên một cách đáng kể theo thời gian. The Wall Street Journal có phát hành một cuốn sách rất hay tựa đề hướng dẫn về tiền bạc và đầu tư. Cuốn sách này sẽ giúp bạn đọc và hiểu The Wall Street Journal. Đặt mua thời báo kinh doanh của địa phương. Nhờ đây mà bạn có thể thu nhập được nguồn thông tin dồi dào về những gì đang diễn ra trong lĩnh vực của bạn. Bạn sẽ nhanh chóng hiểu được nhiều bài báo có liên quan hoặc tác động trực tiếp đến việc ra các quyết định đầu tư khác nhau của bạn. Trò chuyện với những người môi giới địa ốc, chứng khoán và kinh doanh, đặt câu hỏi cho họ và họ sẽ cung cấp cho bạn một nguồn thông tin dồi dào. Hãy nhận thức rằng hầu hết các nhà môi giới ở đó để bán cho bạn thứ gì. Vì vậy, hãy chú ý, tôi nhận ra rằng hầu hết các nhà môi giới thành công là những người sẵn sàng chia sẻ thông tin và kiến thức với mọi người. Ba lời khuyên. Thứ nhất, có nhiều nhà môi giới xấu và có lẽ có nhiều nhà môi giới xấu hơn là nhà môi giới tốt. Hãy tìm một nhà môi giới uy tín và có kiến thức để dò hỏi thông tin tham khảo, đặc biệt với các nhà môi giới địa ốc. Đảm bảo rằng bạn đang làm việc với một nhà đầu tư bất động sản chứ không phải một nhà môi giới nhà, người mà đơn giản chỉ muốn bán cho bạn một ngôi nhà để ở. Hai hình thức môi giới này không giống nhau. Bất cứ khi nào có thể, hãy làm việc với những nhà môi giới thực sự. Nhiều nhà môi giới chỉ là người buôn bán, không phải là nhà đầu tư. Một người môi giới đồng thời là nhà đầu tư, hiểu nhu cầu và nguyện vọng của bạn kỹ hơn một người môi giới thông thường. Nói chuyện với các nhà đầu tư, tìm ra những người đang đầu tư vào lĩnh vực mà bạn quan tâm và nói chuyện với họ. Một lần nữa bạn có thể nhận thấy rằng nhiều nhà đầu tư thành công rất hân hoan chia sẻ những điều họ biết với bạn. Tham gia một câu lạc bộ đầu tư phụ nữ. Theo Kensen của Hội Đầu tư Tiến bộ, hiện giờ là phụ nữ chiếm đa số thành viên trong các câu lạc bộ đầu tư chứng khoán. Năm 1960, 90 thành viên của câu lạc bộ là nam giới và 10% là nữ giới. Hiện nay các hội viên chiếm đến 60%. Theo ý kiến cá nhân, tôi đề xuất các câu lạc bộ tập trung vào đào tạo kiến thức về đầu tư. Tôi không nhất thiết phải ủng hộ các thành viên góp vốn để đầu tư. Tôi đã chứng kiến nhiều tình bạn rạn nứt bởi vì các quy định không rõ ràng xoay quanh các khoản đầu tư chung. Để tìm các câu lạc bộ phụ nữ hay xem các tờ báo địa phương và tạp chí để biết các buổi họp mặt đang diễn ra ở khu phố của bạn, lên mạng để tìm kiếm những câu lạc bộ cụ thể ở gần khu vực bạn sinh sống. Hãy tham dự các cuộc họp của hệ thống các nữ doanh nhân địa phương và hỏi tham khảo từ câu lạc bộ đầu tư. Thành lập câu lạc bộ phụ nữ của riêng bạn, đề ra tiêu chuẩn cao cho câu lạc bộ, chỉ đồng ý kết nạp thành viên là những phụ nữ có thái độ nghiêm túc về tương lai tài chính của họ và những người ủng hộ động viên người khác để đi đến mục đích của họ. Bạn sẽ làm gì ở câu lạc bộ đó? Câu lạc bộ có thể bắt đầu như những nhóm học tập, cùng nhau đọc sách và thảo luận, hoặc lựa chọn các sản phẩm băng đĩa để học cùng với nhau. Mời các diễn giả như các nhà đầu tư thành đạt, các nhà môi giới thông thạo, những người tới đó để chỉ dẫn chứ không phải để bán sản phẩm. Các nhà quản lý bất động sản, chuyên gia bán hàng, biết bán như thế nào sẽ hữu ích cho bạn ở hầu hết mọi thứ, hay bất cứ ai có thể bổ sung kiến thức cho hoạt động đầu tư của bạn. Học cách phân tích các khoản đầu tư tiềm năng, đem các thương vụ địa ốc cụ thể, các vụ mua bán khả thi và các kinh doanh đầu tư đến nhóm học để phụ nữ có thể phân tích và học hỏi lẫn nhau. Ban đầu tìm các nhà đầu tư có kinh nghiệm hay các giáo sư, những người sẽ chỉ dẫn các điều căn bản làm thế nào để phân tích những khoản đầu tư đó. Các bạn xem xét các khoản đầu tư càng nhiều thì năng lực nhận biết đâu là một cơ hội tốt từ các cơ hội xấu càng trở nên tốt hơn bấy nhiêu. Tham gia câu lạc bộ Cashflow nơi bạn ở. Có gần 2.000 câu lạc bộ Cashflow khắp thế giới. Hãy truy cập mạng Internet để tìm câu lạc bộ nào gần với bạn nhất. Bạn có thể tham trang www.richdad.com để tìm danh sách các câu lạc bộ Cashflow. Mỗi câu lạc bộ Cashflow đều khác nhau. Hầu hết các thành viên trong câu lạc bộ chơi trò Cashflow một cách đều đặn, ủng hộ lẫn nhau các mục tiêu đầu tư của họ. Bởi các diễn giả và quan trọng hơn hết, học hỏi lẫn nhau làm cách nào để làm nên tương lai tài chính của họ. Sử dụng Internet, truy cập mạng và tìm kiếm các loại thông tin về các lựa chọn đầu tư của bạn. Các trang web là một nguồn thông tin phi thường về tài liệu tham khảo, hội họp và hội thảo, địa chỉ liên lạc, có cả các địa chỉ trang web với phòng tán ngẫu, các diễn đàn thảo luận, lùng sục khắp đô thị. Hãy nhạy cảm với những gì đang diễn ra với các bất động sản và kinh doanh trên chính sân sau của nhà bạn. Mọi người thường nghĩ họ phải tìm kiếm thành phố hay thị trường thích hợp để đầu tư, trong khi thực tế họ có thể tìm kiếm các cơ hội đầu tư không ngờ đến ngay cạnh góc phố của nhà mình. Bạn ở gần với khoản đầu tư đến đâu thì khả năng thành công của bạn tốt hơn. Thật dễ dàng cho bạn nắm bắt được các tin tức thị trường nếu tài sản đó cách bạn 2 dãy nhà so với 2.000 dặm. Theo dõi tin tức tài chính trên truyền hình, một lần nữa bạn có thể không hiểu hết các thông tin tài chính, nhưng chắc chắn bạn sẽ học được rất nhiều và bạn sẽ nghe được thuật ngữ của giới đầu tư. Bạn càng lắng nghe, bạn càng hiểu nhiều. Đặt mua các bản tin tài chính. Các bản tin sẽ cung cấp cho bạn tổng hợp nhanh những gì đang diễn ra trên nhiều thị trường, các xu hướng kinh tế cả khu vực và toàn cầu, và một cái nhìn sâu sắc vào những tâm điểm trong tương lai. Đặt câu hỏi. Hãy nhớ rằng phụ nữ chúng ta có lợi thế trong việc đặt câu hỏi, bởi vì chúng ta không có nhiều kiến thức về đầu tư, nên chúng ta không phải đóng giả biết mọi câu trả lời. Càng hỏi bạn càng trở nên thông minh. Thêm vào đó bạn có thể tìm ra một nhà thông thái trong quá trình đặt câu hỏi. Nhân đây tôi nói thêm, sự trang bị kiến thức không bao giờ dừng lại. Miễn bạn muốn giữ khoản đầu tư của bạn tăng trưởng và mở rộng danh mục đầu tư thì luôn có những cấp bậc mới cho bạn học. Khi thị trường thay đổi và khoản đầu tư phát triển, tôi nhận ra rằng tôi phải cập nhật và mở rộng vốn kiến thức tài chính của mình. Tiến trình và kết quả. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng đầu tư là một tiến trình, không có một công thức bí mật nào cả, không có một liều thuốc giàu nhanh chóng để bạn uống. Bạn không thể đi ngủ và tỉnh dậy phát hiện ra mình trở thành tỷ phú. Có thể có người hy vọng chuyện đó xảy ra, nhưng tôi chưa thấy hy vọng ấy tồn tại trong thời gian dài. Hoạt động đầu tư không khác gì việc giảm cân. Nếu bạn muốn giảm cân và giữ không cho tăng lại, thì bạn phải trải qua một quá trình. Bạn phải luyện tập thể dục đều đặn, bạn phải thay đổi chế độ ăn uống. Dần dần bạn sẽ thấy được kết quả. Giảm cân không thể thực hiện một sớm một chiều, trừ khi bạn đi hút mỡ. Nhưng thậm chí như vậy, bạn cũng phải điều chỉnh lối sinh hoạt để không bị lên cân lại. Chúng ta học trong suốt tiến trình trở thành nhà đầu tư, chúng ta sẽ có những kinh nghiệm thực tiễn. Chúng ta mắc sai lầm, chúng ta học được từ các sai lầm đó. Chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, và trong tiến trình này, kiến thức, sự tự tin và năng lực của chúng ta sẽ phát triển. Đấy là chưa kể đến các tài khoản ngân hàng của chúng ta. Nhưng điều quan trọng ở đây là, tiến trình chúng ta trải qua thậm chí còn quan trọng hơn cả kết quả của mục tiêu, bởi lẽ giá trị đích thực nằm ở chính con người mà chúng ta trở thành trong quá trình đó, và kết quả của học hỏi, sai lầm và kinh nghiệm. Ngạn ngữ Trung Hoa có câu, cuộc hành trình là một phần thưởng. Năm 1985, khi Robert và tôi trải qua các năm tồi tệ và không chối cãi gì nữa, đấy chính là năm tồi tệ nhất của đời mình. Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương, căng thẳng kéo dài triền miên. Trong tâm khảm tôi cứ nghe toàn là những lời lẽ tiêu cực. Mày không thể làm được, rồi mày sẽ thất bại, mày không biết cái gì hết, mày tuyệt vọng rồi. Thực tình những đêm đó khi ngủ tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu mình không bao giờ tỉnh dậy nữa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là thời điểm tuyệt vọng nhất của đời tôi. Rồi nhiều năm sau, khi nhớ lại quãng thời gian đó, tôi nhận ra rằng cả Robert và tôi đã đều trải qua tiến trình của chính mình. Không một chút giả tạo, mà nó hoàn toàn khổ sở. Tuy nhiên nhờ trải qua quá trình đó, chạm đến đáy bần cùng và rồi vụt dậy, có lẽ đấy là một trong những điều tốt đẹp nhất đã xảy ra với hai chúng tôi. Khi ở giữa hoàn cảnh đó, thực lòng tôi không biết trong tôi còn nghị lực để vượt qua quá trình đó hay không, nhưng trải qua tiến trình đó, thực hiện những việc trên tư cách cá nhân và trên tư cách vợ chồng, và lộ ra kết quả của sự thành công. Kết quả ấy chính là kinh nghiệm xây dựng nhân cách. Cuối cùng, khoảng thời gian khắc nghiệt đó đã khiến chúng tôi mạnh mẽ và lanh lợi hơn trên tư cách cá nhân và càng được cam kết bảo đảm hơn trên tư cách vợ chồng. Con người mà tôi và Robert trở thành trong tiến trình đó là vô giá. Đấy chính là phần thưởng thực sự ở cuối một tiến trình. Tôi đảm bảo với bạn rằng, trong quá trình của chính mình bạn sẽ mắc sai lầm, đôi khi là sai lầm nghiêm trọng, bạn sẽ được thử thách. Bạn sẽ có những thời khắc hãi hùng, có những lúc bạn phải quyết định mà không biết đến một kết quả rõ ràng. Đấy chính là lúc tính cách của ta bị kiểm tra. Nếu như chúng ta ngại đương đầu với thử thách, thì ta không phát triển, chúng ta không học được gì. Nếu chúng ta đương đầu với thử thách, bất kể khi chúng ta có thành công hay không đi chăng nữa, chúng ta vẫn được ban tặng một điều là chúng ta sẽ trưởng thành và mở rộng bản thân mình, và nguồn vốn trí tuệ và cảm xúc đạt được là vô giá. Chương 9. Làm sao để thông minh hơn một cách nhanh chóng? Nếu được làm lại, tôi cũng sẽ mắc phải sai lầm cũ, chỉ có điều sớm hơn mà thôi. Talaha Banken. Ánh sáng tiếp tục dẫn đường cho Lily, cô ấy bắt đầu, không phải vì mình không lanh lợi, mà vì mình không được chỉ bảo về chuyện đầu tư, chưa ai chỉ mình suy nghĩ theo cách đó. Nó cũng giống như nếu mình tập cưỡi ngựa, mình phải bắt đầu và thật vậy, phải tập luyện từng bước. Đúng rồi, Lily thú nhận, dù vậy mình cũng phải kể cho cậu nghe rằng, thỉnh thoảng mình mở chương trình bản tin tài chính, và hoàn toàn không hiểu các thuật ngữ và từ vựng mà họ sử dụng. Điều đó làm mình hoàn toàn bị dồn dập và lúng túng, thật khó để theo dõi khi nửa chữ cũng không biết. Biệt ngữ, tôi trả lời, cậu đưa ra một điểm rất hay, đấy chính là điểm số 3. Những từ đó được gọi là biệt ngữ và nó xuất hiện rất nhiều trong từ vựng về tiền tệ và đầu tư. Tôi tiếp tục, mình nghĩ nhiều nhầm lẫn xoay quanh hoạt động đầu tư liên quan đến những từ ngữ mà các chuyên gia, chuyên viên, người được gọi là chuyên gia và người không chuyên đang sử dụng. Đôi khi mình nghĩ người ta sử dụng các biệt ngữ đó nhằm mục đích làm chúng ta rối rắm hoặc để làm cho họ nghe có vẻ hay ho hơn hoặc để thuyết phục chúng ta mua thứ gì đó. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng chúng ta không biết điều họ đang nói. Mình cũng như thế, mình đang nói chuyện với ai đó và họ sổ ra những từ ngữ mà mình không hề biết và thay vì nhờ họ giải thích mình giả vờ hiểu bởi mình không muốn trông có vẻ ngu ngốc. Đấy là một sai lầm. Lily cười và nói, mình ghét phải thừa nhận điều đó nhưng chính xác mình đã làm như thế 2 tháng trước. Mình có dự khai trương một nhà hàng Ý, chủ nhà hàng đó là khách hàng phòng tranh của mình. Mình tham gia một nhóm thảo luận về thị trường chứng khoán. Họ nói chuyện rất hào hứng về một công ty vừa mới phát hành cổ phiếu. Họ nói có người quen làm ở đó và cho biết nó sẽ là một Microsoft thứ hai. Ơi, lại nói về biệt ngữ. Họ hân hoan tất cả các biệt ngữ lạ lùng. Mình chỉ biết nói lắp bắp. Mình chỉ còn nhớ một vài điều về mệnh giá hay tỷ số tiêu dùng gì đó. Và và cổ phiếu được mua bán trên sàn Nasdaq, họ trông có vẻ rất uyên bác và phấn khích, mặc dù không hiểu họ đang nói gì, nhưng mình không thể không cảm thấy rằng mình đã có một số thông tin nội bộ về cổ phiếu này mà những người khác, ngoài nhóm người đó không có. Vậy nên vài ngày hôm sau, mình mua vài cổ phiếu, đó là chuyện của 2 tháng trước. Hiện giờ giá trị của cổ phiếu đó rớt xuống còn phân nửa giá trị lúc mua, và bây giờ mình nghe dự báo tương lai của công ty đó không mấy sáng sủa. Tôi cười, mình nghĩ thuật ngữ cậu nghe được là hệ số giá, lợi tức, thể hiện giá cổ phiếu của công ty so với lợi tức của công ty trong năm vừa qua. Còn sàn giao dịch Nasdaq hoàn toàn là một sàn giao dịch chứng khoán điện tử chứ không phải là sàn giao dịch thông thường. Tôi cam đoan với cô ấy, nhưng đừng cảm thấy không hay về chuyện muốn tham gia cổ phiếu lọ lem. Cứ tin vào những chuyện cổ tích nếu nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Mình không chỉ tin vào chuyện cổ tích mà còn tin vào chuyện như ngỗng đẻ trứng vàng nữa. Mình đã mua cổ phiếu ở một quỹ đầu tư cổ phiếu tư nhân. Mình hết sức tin tưởng và kỳ vọng lợi nhuận nhiều đến có tin được sinh ra bằng tất cả niềm hồ hởi, công thức bí mật và sức mạnh quyền năng. Bởi vì không hiểu những thuật ngữ và cụm từ mà họ sử dụng, mình không biết làm thế nào để xác minh cái gì là đúng và không đúng. Nghe có vẻ như họ am hiểu những gì họ đang nói, vậy nên mình đã mua hết. Chuyện tiếp theo là mình biết công ty đó đang bị điều tra và người chủ đang bị tống giam. Thậm chí khi tất cả các tiêu cực được công bố trên báo chí, mình vẫn đinh ninh rằng những tiêu đề ấy là dối trá và những kỳ vọng kia sẽ trở thành sự thật. Hóa ra những công bố ấy là thật và mình mất toàn bộ tiền đầu tư của mình. Nguyên nhân chính ở đây là do mình không hiểu vấn đề, nhưng mình không thèm học hỏi tìm hiểu vì mình muốn câu chuyện cổ tích trở thành sự thật. Lily thở dài, mình lấy làm tiếc cho sự thua lỗ của cậu, nhưng chính điều đó khiến cho mình cảm thấy dễ chịu hơn khi biết rằng ai cũng có lúc sai lầm. Câu chuyện của cậu khiến mình cảm thấy dễ chịu hơn khi biết rằng mình không phải là người duy nhất bị lúng túng và dồn dập bởi những biệt ngữ tài chính. Tôi bảo cô ấy, cậu sẽ nếm phục câu chuyện này đây, một buổi sáng khi Robert đang có cuộc phỏng vấn ở New York với một trong các chương trình bản tin tài chính trên truyền hình, người phỏng vấn sử dụng tất cả các loại biệt ngữ như công cụ phát sinh, hệ số giá trên lợi tức, mức kháng cự. Robert cắt ngang cuộc thảo luận và nói, tôi thích giữ ngôn ngữ đơn giản, rồi Robert tiếp tục cuộc phỏng vấn sử dụng các ngôn ngữ đơn giản hơn. Khi chúng tôi ra ngoài, một thanh niên bước tới, anh ta khoảng 29 tuổi, mặc bộ com lê và áo khoác dài trông rất lịch lãm. Anh ta bảo mình làm việc ở phố White, rồi bắt tay Robert và nói rằng, tôi vừa mới theo dõi cuộc phỏng vấn của ông, và tôi muốn cảm ơn ông vì đã dùng những ngôn từ đơn giản để mọi người hiểu được những gì ông nói. Mình nghĩ đấy là một lời khen chí lý của một người làm việc trong ngành tài chính. Lily thừa nhận, chà, mình cảm thấy như trút bớt gánh nặng, mình nghĩ rất nhiều phụ nữ có thể nghĩ rằng họ không đủ thông minh lanh lợi để tham gia vào giới đầu tư, bởi vì cũng như mình, họ nghĩ họ là người duy nhất không hiểu vấn đề đó. Mình thực sự hiểu rằng đấy là một tiến trình trang bị kiến thức, và bạn chỉ cần tiếp tục học hỏi mọi thứ khi bạn bước đi. Ngôn từ là một công cụ có quyền lực, thông thạo ngôn từ giúp cho khả năng thấu hiểu cấp độ mới của thông tin sẽ tăng lên. Khi bạn gặp phải một từ bạn không hiểu, hãy dùng từ điển để tra cứu, am hiểu ngữ nghĩa của nó rồi sau đó đọc tiếp. Cô ấy kết thúc, cảm ơn thời gian cậu bỏ ra, những gì chúng mình nói đã sáng tỏ hơn nhiều, khi nào cậu đến New York. Tôi nói, 2 tháng nữa, nếu cậu có thời gian, chúng mình ăn trưa nhé, tôi mời. Làm thế nào để biết khi bạn không biết, tôi được chỉ bảo về một công cụ quý giá nhờ một người bạn đã nghiên cứu phương pháp học của nhiều người trong suốt nhiều năm qua. Cô ấy hỏi tôi, cậu có bao giờ nhận thấy mình cứ đọc đi đọc lại mãi một đoạn văn? Tôi nói, có, tớ thường gặp trường hợp như thế. Sao vậy, kết quả nghiên cứu của cô ấy cho thấy khi chúng ta đọc và gặp phải một từ nào đó không hiểu, chúng ta thường mất tập trung vào những gì mình đang đọc. Điều này gây cho chúng ta hầu như không nhận thức mình đang đọc lại câu đó trong đoạn văn vài lần. Một khi người ta đọc một từ mà không hiểu, thì sự thấu hiểu toàn đoạn trở nên chậm lại. Tôi hỏi cô ấy, làm thế nào để khắc phục tình trạng đó? Cô ấy nói cũng đơn giản lắm, tất cả những gì bạn có thể làm là tra từ điển, hiểu nghĩa của từ và tiếp tục đọc. Trình độ đọc hiểu của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Về từ giờ trở đi tôi sẽ cố gắng mang theo từ điển và tra nghĩa những từ tôi không hiểu. Chắc chắn lúc tôi thấy mình đọc một đoạn văn nhiều lần, thì đó là tín hiệu báo cho tôi biết mình đã gặp phải một từ khó hiểu. Khi đến với giới đầu tư, các biệt ngữ rất phong phú, tôi có thể đọc một câu mà có đến 4 từ tôi không hiểu nghĩa. Tôi chỉ muốn vượt qua chúng và cho rằng chúng không quan trọng thay vì tôi cố ép mình cầm lấy cuốn từ điển và tra nghĩa của chúng. Việc đó không khác gì đọc định nghĩa của từ, tôi muốn hiểu ý nghĩa của từ đó một cách chắc chắn. Đôi khi tôi nhớ lại thời trung học. Khi giáo viên bảo tôi hãy sử dụng từ ngữ trong một câu, bài tập đó hiệu quả đấy. Ban đầu có vẻ tốn thời gian nhưng chắc chắn nó sẽ giúp tôi hiểu những gì mình đang đọc và tăng vốn từ của tôi hàng ngày. Thấu hiểu tốt hơn, kết quả tốt hơn. Nhiều năm trước tôi có nói chuyện với một nhà môi giới bất động sản đầu tư về một tòa nhà 24 căn hộ. Anh ta nói liền một tràng các thuật ngữ, vốn vay theo tỷ lệ giá trị là 80%, hệ số vốn hóa tài sản là 9%, hệ số hoàn vốn nội tại là 19%. Những thuật ngữ này có trong phần chú thích. Anh ta cứ nói liên hồi rồi tôi hỏi, chính xác thì hệ số vốn hóa tài sản là gì? Anh ta trả lời, thì hệ số vốn hóa tài sản càng cao, có nghĩa là khoản đầu tư càng hấp dẫn. Nhưng anh định nghĩa như thế nào là hệ số vốn hóa tài sản, làm thế nào để tính hệ số vốn hóa tài sản, cụ thể là nó đo lường cái gì? Anh ta nhìn ngay ra rồi nói, điều đó không thực sự quan trọng, mà cái quan trọng là đầu tư vào tòa nhà này thực sự hấp dẫn. Rõ ràng anh ta không biết gì về cái mình đang nói, anh ta sử dụng những thuật ngữ mà không thực sự hiểu chúng. Rồi sau nữa bạn sẽ rõ ngay, không chỉ văn phòng bất động sản đó hỏng mất vụ giao dịch bởi những biệt ngữ anh ta nói ra, mà còn các số liệu về tòa nhà ấy cũng không hợp lý, đó không phải là một thương vụ tốt. Ba nguyên tắc đơn giản, khi xử lý các biệt ngữ tôi học được ba nguyên tắc đơn giản cần áp dụng là tăng vốn từ vựng của bạn mỗi ngày, đừng bị kinh hãi hay quan trọng hơn hết là đừng lười biếng khi bạn không hiểu một từ ngữ được sử dụng. Nếu như bạn nói chuyện với ai đó mà họ dùng một từ ngữ xa lạ, hãy hỏi từ đó có nghĩa như thế nào, viết lại và sau đó tra tìm ngữ nghĩa của nó. Nếu như bạn đọc sách vở hay xem truyền hình mà có một thuật ngữ bạn không biết, hãy chịu khó lấy từ điển tra nghĩa của từ hay cụm từ đó, đặt câu hỏi. Hãy luôn tò mò, ngay cả khi bạn có một vài hiểu biết về lĩnh vực đó thì vẫn cứ nên đặt câu hỏi. Bạn chỉ được lợi mà thôi, vì có hai khả năng. Thứ nhất, bạn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với người đó. Họ sẽ cảm thấy rằng bạn thực sự quan tâm đến điều họ nói. Thứ hai, bạn hiểu biết thêm. Tỏ vẻ ngu ngơ khi có thể. Đừng ngại ngùng khi nói tôi không biết. Điều nguy hiểm nhất là bạn tỏ ra mình biết tất cả mọi câu trả lời, nghĩa là hành động như thể bạn hiểu biết những gì người ta đang nói, trong khi thực sự bạn không biết gì, sợ mình trông có vẻ ngu ngốc mới thực sự khiến bạn ngu ngốc mà thôi. Tôi thực sự nghĩ rằng, một trong những lợi thế mà phụ nữ có được hiện nay là nhiều người trong chúng ta không được đào tạo về tiền tệ, tài chính và đầu tư, cho nên chúng ta không ngại nói rằng tôi không biết, bởi mọi người không nghĩ chúng ta biết, không có gì phải ngại khi đặt câu hỏi. Chúng ta không ngại thừa nhận rằng, mặc dù ta có thể trở thành những người phụ nữ xuất sắc hơn 10 lần đi chăng nữa, chúng ta thật sự không biết hết mọi câu trả lời. Đừng để các thuật ngữ cũng như những từ khiếp đảm và khó hiểu trở thành rào cản đối với bạn. Chúng chỉ là từ ngữ và mỗi từ đều có định nghĩa có thể tra được trong từ điển. Thay vì cảm thấy choáng, hãy cảm thấy thích thú mỗi khi bạn được nghe một thuật ngữ tài chính mới. Với mỗi từ mới học được, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thông minh và giỏi hơn. Chương 10. Tôi rất sợ. Bạn đạt được sức mạnh, lòng can đảm và sự tự tin bằng mọi trải nghiệm mà lúc đó bạn thực sự dừng lại và nhìn nỗi sợ hãi hiện ra trên khuôn mặt mình. Bạn phải thực hiện những điều mà bạn nghĩ bạn không thể thực hiện được. Eleanor Roosevelt. Bạn về sự sợ hãi, không thể phủ nhận sự thật là nhiều phụ nữ cảm thấy sợ hãi khi nói đến đầu tư. Một câu hỏi tôi thường nhận được, đặc biệt là từ những người đầu tư lần đầu, là làm sao để khắc phục được sự sợ hãi. Nếu bạn nghĩ mình là người duy nhất sợ đến phát khiếp khi mua một tài sản cho thuê hoặc kinh doanh lần đầu, hoặc là khi đặt số tiền lao động vất vả kiếm được vào bất cứ một khoản đầu tư nào, hãy yên tâm rằng bạn không phải là một trường hợp cá biệt. Mặt lợi và hại của sự sợ hãi. Điều tốt nhất của nỗi sợ hãi là gì? Nỗi sợ hãi cũng có mặt lợi của nó. Nỗi sợ hãi cảnh báo chúng ta những tình huống đe dọa tính mạng có thể xảy ra. Bạn cảm thấy sợ khi nghe một tiếng động trong đêm khuya, tưởng tượng ai đó có thể đã đột nhập vào nhà và ngay lập tức bạn đề phòng. Nỗi sợ hãi cũng có thể xuất hiện khi bạn biết mình đang đi một mình trong công viên, thiếu ánh sáng lúc ban đêm, vậy nên bạn nhanh chóng tìm lối đi an toàn nhất để thoát ra khỏi chỗ đó. Nếu như bạn đang lái xe trong cơn bão tuyết che kín toàn bộ tầm nhìn, bạn có thể sợ mình bật ra khỏi đường cho đến khi cơn bão ngớt. Vì vậy, nỗi sợ hãi mang mặt tích cực đáng kể. Nỗi sợ hãi cũng có mặt phá hoại. Trong khi sợ hãi có thể cảnh báo chúng ta những đe dọa tính mạng, nó cũng có thể là một kẻ sát nhân, một tay giết chết các giấc mơ, các cơ hội và sự phát triển cá nhân, niềm đam mê, sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Bất cứ khi nào bạn bước vào một đấu trường xa lạ và bí ẩn, thì sợ hãi đôi chút lại là điều tốt. Một chút sợ hãi có thể thúc đẩy chúng ta nhìn nhận một cách sâu sắc các con số của tài sản cho thuê hoặc chỉnh sang kênh truyền hình phát sóng các bản tin trong ngành kinh doanh mà chúng ta mua cổ phiếu. Một thoáng sợ hãi có thể giúp ta tỉnh táo và đôi khi tránh các sai lầm bị mất tiền của. Đấy là nỗi sợ hãi phục vụ cho chúng ta. Trong khi sợ hãi có thể cảnh báo chúng ta những đe dọa tính mạng, nó cũng có thể là một kẻ sát nhân, một tay giết chết các giấc mơ, các cơ hội và sự phát triển cá nhân, niềm đam mê, sống cuộc đời trọn vẹn nhất. Mặt tai hại của nỗi sợ hãi là khi nó làm tê liệt chúng ta, khi bị bất động, chúng ta không làm được gì cả. Chúng ta nói không trước mọi cơ hội một cách tự động. Trước khi suy nghĩ, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là mọi thứ sẽ đi đến sai lầm. Chúng ta có thể tuôn ra tất cả các lý do tại sao việc đầu tư đó là xấu, rủi ro và mạo hiểm. Đấy chính là nỗi sợ hãi khi mắc sai lầm, mất tiền bạc và sự chiến thắng những tuyệt vọng cá nhân. Vậy thì tại sao chúng ta để nỗi sợ hãi ngăn ta lại? Sau đây là hai lý do tại sao nỗi sợ hãi xảy ra. Tôi chết mất. Thông qua sự sợ hãi, não bộ thực hiện một trong những chức năng của mình, đó là cảnh báo chúng ta những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, nhận định của chúng thường không chính xác, chẳng hạn như đoạn suy nghĩ sau. Đầu tư rất rủi ro, tôi có thể mất hết tiền. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thanh toán được các hóa đơn? Điều gì sẽ xảy ra khi tôi không thể trả nợ vay mua nhà? Ngân hàng sẽ tịch thu ngôi nhà của tôi sẽ trở nên vô gia cư, tôi sẽ phải sống ngoài đường, ôi trời ơi, tôi sẽ chết mất. Chà, có nhiều thứ cần phải cân nhắc đây, tuy nhiên đấy chỉ là sự đánh lừa của não bộ. Liệu chúng ta có thực sự chết nếu đầu tư vào cái gì đó? Dĩ nhiên là không, nhưng đôi khi những phản ứng tự nhiên và vô thức đó là điều khiển cuộc sống của ta. Khi cân nhắc một cơ hội đầu tư mới mà sự sợ hãi khiến bạn chùn bước, trước hết bạn nên trấn an mình rằng đấy không phải là tình huống đe dọa đến tính mạng gì cả. Nó không phải là sự lựa chọn hành động hay là chết. Sau đó bạn nên cân nhắc một cách hợp lý đâu là mặt lợi và hại, và bằng cách nào bạn có thể hạn chế mặt tiêu cực của vấn đề. Nói cách khác, cần phải loại bỏ những suy nghĩ tự vệ vô lý ra khỏi đầu bạn. Sợ hãi như một lý do ngụy biện. Lý do thứ hai và rõ ràng rằng nỗi sợ hãi kiểm soát bạn là khi nỗi sợ hãi xuất hiện thì dễ khiến bạn lẩn tránh. Khi chúng ta đối mặt với điều gì chưa biết, điều gì sẽ thách thức hay ép buộc ta, ắt hẳn không phải chuyện dễ, dễ nhất là không làm gì cả. Chẳng hạn như bạn có bao giờ phải nói chuyện trước công chúng chưa? Các chuyên gia nói rằng đó là nỗi sợ lớn nhất của mọi người. Nếu bạn cũng vậy, thì dễ làm nhất là nên tránh những tình huống gây ra sự lo sợ đó, hay nói cách khác là từ chối thuyết trình. Còn điều khó khăn hơn đó là đối đầu với sự sợ hãi, chuẩn bị tài liệu, tập luyện, đăng ký một khóa học nói chuyện trước công chúng, tập luyện tiếp và cuối cùng bước lên sân khấu để trình bày phần của mình. Làm được điều đó bạn sẽ trưởng thành, ngược lại trốn chạy chỉ làm bạn trở nên yếu đuối. Thử nghĩ điều gì đó mà bạn biết rằng nếu bạn thực hiện nó, mặc dù nó làm bạn cảm thấy khó chịu và khiếp sợ, cuộc sống của bạn sẽ trọn vẹn và tốt đẹp hơn, có thể là khi bạn đầu tư lần đầu hoặc đầu tư thêm. Những lúc như thế, sự sợ hãi có thể trở thành động lực thúc đẩy bạn bước tiếp, hoặc có thể là lý do ngụy biện để trốn tránh hành động. Ở thời khắc đó, bạn cần quyết định hoặc chấp nhận nó, đối mặt với nó hoặc chọn cách lẩn tránh nó cho yên thân. Trong thực tế, chúng ta không bao giờ ở yên một chỗ, hoặc chúng ta phát triển hoặc chúng ta tụt hậu. Thế giới chuyển động và thay đổi nhanh chóng, những quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến việc nâng cao hay là hạ thấp tiêu chuẩn sống của chúng ta. Chỉ một trong hai, tôi không tin là có điều ở giữa. Sợ hãi cũng là một thứ tài sản, sự sợ hãi cũng có thể là một tài sản đáng giá. Mỗi khi nỗi sợ hãi xuất hiện, và bạn biết rõ đấy không phải là nỗi sợ đe dọa tính mạng, có nghĩa là bạn có cơ hội để trưởng thành và phát triển bản thân. Thường nhờ kiểu tiến trình đầy biến động này mà chúng ta trưởng thành nhiều nhất. Ta phấn khởi khi vượt qua nỗi sợ hãi, bạn không còn giống con người mà bạn đã từng trước khi trải qua tiến trình đó. Hãy suy nghĩ theo cách này, sợ hãi là cách chúng ta trưởng thành. Nếu như bạn quyết định tiến đến bước phát triển tiếp theo thì thay vì quá sợ hãy nhìn thấu qua nó và biết rằng bạn chỉ bị che khuất bước phát triển đó mà thôi. Waldo Emerson có một câu nói đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Bạn sẽ không bao giờ biết được bí mật của cuộc sống nếu mỗi ngày trôi qua bạn không chế ngự được nỗi sợ hãi. Hai loại nỗi đau, những từ đáng tiếc nhất tôi nghe người ta nói khi họ đã lớn tuổi đó là giá như tôi hay ước gì tôi đã. Họ biết là họ có thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng thường do sợ hãi, họ đã chùn bước. Đó có thể là sợ bị thất bại, sợ không tìm thấy điều tốt hơn, sợ mất mát hay sợ bị bẻ mặt. Mặc dù cái gì đi chăng nữa, sự sợ hãi lúc nào lấn át, khiến bạn khó nhận ra cơ hội có một cuộc sống mãn nguyện, vui vẻ và đầy đam mê. Tôi có nghe Anthony Robbins, một nhà hùng biện xuất sắc, phát biểu trên sân khấu rằng có hai nỗi khổ, nỗi đau, thất bại và nỗi đau nối tiếp. Tôi sẽ luôn chọn nỗi đau thất bại. Đối với tôi, nỗi đau tiếc nuối là hình phạt nghiệt ngã nhất làm tổn thương tôi. Nếu như chọn nỗi đau tiếc nuối thì tôi biết khi nào mình yếu đuối, tôi biết khi nào tôi bỏ cuộc. Điểm then chốt ở đây là tôi quyết định chùn bước, tôi chọn thành người hèn nhát thay vì thành người gan dạ. Không cần ai chỉ cho tôi khi nào nên tránh xa con đường đó, tôi nhận thức rõ thời khắc mình dấn thân. Khi nhìn lại những giây phút ấy, nỗi đau tiếc nuối lại trở nên nhức nhối. Đối với phụ nữ, nỗi đau tiếc nuối là từ bỏ sự nghiệp. Những người khác thì cho phép sự nghiệp chen giữa bản thân và gia đình họ. Và một điều tiếc nuối kinh điển tồn tại trong những mối quan hệ hoặc cuộc hôn nhân không trọn vẹn bởi vì chúng quá dễ dàng và thoải mái. Điều đáng tiếc nữa mà tôi hy vọng không ai trong chúng ta sẽ phải đối mặt là sự tiếc nuối vì đã phớt lờ tầm quan trọng của tình hình tài chính của riêng mình và phó mặc cho người khác chỉ cho chúng ta những gì mà họ cho rằng tốt nhất. Không nghi ngờ gì nữa, bạn cần phải có lòng can đảm để thực hiện một cuộc cách mạng cho đời mình. Chúng ta cần phải có sự can đảm để đối mặt với những điều chưa biết. Điều tốt đẹp là bất cứ khi nào chúng ta quyết định vượt qua sự hèn nhát, chúng ta đã chiến thắng, vì chúng ta phát triển con người mình, để rồi sẽ không có một điều nuối tiếc nào cả. Khoảnh khắc của sự can đảm, tôi cả là hầu hết chúng ta có thể nhớ lại một khoảnh khắc can đảm mà mỗi người đã đối mặt khi còn bé hoặc một khoảnh khắc từng chứng kiến. Hôm nọ, tôi quan sát một đứa bé 7 tuổi và nhớ về ký ức ngày xưa. Cô bé chuẩn bị nhảy khỏi cầu nhảy trên cao ở một hồ bơi công cộng lần đầu tiên. Tôi đã quan sát từ lúc cô bé trèo lên cầu thang, nắm chặt rào chắn. Cô bé đặt bước chân sau cùng lên cầu nhảy. Cô bé nhìn chằm chằm cuối cầu nhảy như thể không có một thứ gì khác tồn tại. Cô bé đứng đó, lưu luyến điều gì dường như bất di bất dịch. Sau đó cô bé bước tiếp về phía trước, vẫn giữ chặt hàng rào chắn. Đi hết hàng rào chắn và đến lúc chỉ còn mình cô bé trên cầu nhảy và hồ nước bên dưới trông có vẻ sâu cả thước. Cô bé bước đi một cách rất do dự đến cuối cầu nhảy và đôi chân run run. Đến thời khắc của sự thật, hoặc là cô bé thực hiện cú nhảy xa đáng sợ đó xuống hồ nước, hoặc cô bé sẽ quay lưng lại, bám vào cầu thang, đi xuống và nói, chắc không thể nhảy được. Cô bé đứng đó vài phút nữa và sau đó thu tất cả lòng can đảm, hít thật sâu, nhắm mắt và nhảy, dù chưa biết ra sao. Nước bắn tung tóe, rồi cái đầu cô bé ngoi lên khỏi mặt nước, cô bé nở nụ cười to nhất, tươi tắn nhất, cháu nhảy được rồi, cô bé gào thét, cô bé phấn khích, cô bé đã sợ phát khiếp nhưng đã nhảy được, cô bé muốn làm gì tiếp theo nữa nhỉ, lại trèo lên cầu thang và nhảy ra khỏi cầu nhảy đó, hết lần này đến lần khác. Cô bé 7 tuổi đó không khác gì bạn và tôi, tình huống có thể khác nhau, nhưng mức độ của sự sợ hãi và kinh hoàng trước khi quyết định nhảy xuống hay không, dù đó là nhảy vào một cái hồ nước hay vào một cuộc phiêu lưu mới cũng sẽ như nhau. Làm sao tôi có thể vượt qua sự sợ hãi? Khi đầu tư, chúng ta thường bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Đối với nhiều người, họ đang thực hiện những chuyện mà mình chưa bao giờ làm. Chúng ta có thể không có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ không biết hết mọi câu trả lời. Tôi không nghĩ rằng có người biết tất cả, vậy nên đường học hỏi sẽ rất chốc, khả năng mắc sai lầm là rất cao. Hơn thế nữa, do liên quan đến tiền càng làm cho vấn đề trở nên khó khăn hơn. Nỗi sợ hãi của chúng ta có thể đến dưới bất cứ hình thức nào, nó có thể là nỗi sợ mất tiền, nó có thể là nỗi sợ mắc sai lầm. Đây là cái bạn thực sự không phải sợ hãi gì, bởi vì đó là một điều có sẵn, bạn sẽ mắc sai lầm. Hay là bạn cũng như tôi đã nghe rằng, một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất đối với phụ nữ là sợ phải chấm dứt như một quý bà mang đầy hành lý ra ở ngoài đường, khánh kiệt và vô gia cư. Và nếu bạn xem các số liệu đã được nhắc đến ở phần trước về các bà cụ và tiền bạc của họ, thì nỗi sợ hãi đó có lẽ phần nào chính đáng. Nếu bạn có bất cứ nỗi sợ hãi gì, hãy thú nhận điều đó. Một cách để giảm nỗi sợ hãi dĩ nhiên là phải nhờ đến kiến thức và kinh nghiệm. Bạn cần học hỏi và biết về một khoản đầu tư chắc chắn, thì bạn càng tự tin với những quyết định của mình. Bạn càng sở hữu nhiều khoản đầu tư, bạn càng trở nên tự tin và uyên bác, thế nên nỗi sợ hãi sẽ đóng một vai trò nhỏ hơn trong mọi việc đầu tư. Một cách thay đổi cuộc đời. Hầu hết chúng ta sẽ trải nghiệm nỗi sợ hãi, lúc này hay lúc khác, vậy làm thế nào để vượt qua nó? Nhiều năm trước tôi có tham gia một khóa huấn luyện cách sống sót ngoài trời, chủ yếu là về cách xử lý nỗi sợ hãi. Có một bài tập bắt tôi phải trèo lên đỉnh một cột gỗ, giống như cột điện thoại. Đứng trên đó mà không dùng đến tay, rồi sau đó nhảy xuống bám vào xà đu và treo lơ lửng. Tôi lập tức nghĩ việc kinh hãi nhất sẽ là cú nhảy sao cho đảm bảo phải về phía của xà đu. Khi trèo lên cột, ôm chặt rồi, sau đó bước lên mỗi thanh ngang, tôi nghĩ trong đầu rằng không đến nỗi nào, rồi tôi phải đi đến thanh ngang cuối cùng. Điều đó có nghĩa là nơi duy nhất cho tôi đặt đôi tay lên là mặt phẳng của đỉnh cái cột bán kính 35 cm. Nỗi kinh hoàng bắt đầu nổi dậy. Bây giờ tôi đã đặt hai tay lên đỉnh cột và đôi chân đặt ở thanh ngang bên dưới. Sự kinh hãi nhất của toàn bộ bài tập này là nhấc chân ra khỏi thanh ngang và bước lên đỉnh cột mà không dùng tay. Tôi đã tê liệt, giống như bị dán chặt vô tư thế đó vĩnh viễn. Cuối cùng, huấn luyện viên hỏi với Len, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi ông ta, làm thế nào để tôi vượt qua nỗi sợ hãi? Ông ta trả lời, vấn đề không phải là loại bỏ sự sợ hãi, mà ở đây chúng ta đang học cách xử lý sự sợ hãi khi nó xuất hiện, cứ tiếp tục đi. Tôi nói cho bạn nghe rằng tôi phải làm tất cả mọi cách để có được giây phút nhấc một chân đặt lên đỉnh cây cột và sau đó nhấc tiếp chân nữa đặt lên đỉnh. Tôi đứng trên cái bề mặt tí xíu chỉ vừa đôi bàn chân mình, dang rộng đôi cánh tay để giữ thăng bằng. Tôi nghĩ mình đã làm được. Sau đó nỗi sợ hãi thứ hai lại bắt đầu. Bây giờ tôi phải nhảy thẳng vào mục tiêu là chụp lấy xà đu cách trước tôi khoảng 1,5 m. Tôi nhớ lại những gì mà huấn luyện viên đã nói, chúng ta đang học cách kiểm soát sự sợ hãi, cứ tiếp tục đi. Với suy nghĩ đó, tôi hít một hơi dài và sâu, nhảy ra khỏi cây cột, bật lên không trung và bắt lấy xà đu. Khi ai đó đỡ tôi xuống đất, người tôi run rẩy nhiều hơn cả lúc tôi bắt đầu. Huấn luyện viên đi tới hỏi, cô nắm được bài học chưa? Bằng mỗi tế bào trên khắp cơ thể, tôi đã nắm được bài học. Đối mặt nỗi sợ hãi khi đầu tư lần đầu, tôi có cảm thấy sợ khi ngồi ở văn phòng công ty bảo hiểm chủ quyền, giấy tờ sẵn trước mặt để tôi ký mua tài sản cho thuê đầu tiên của mình. Có, tôi rất sợ. Năm 1989, Robert bảo tôi một điều nghe như huấn luyện viên của lớp học luyện cách sống sót rằng, Kim, đã đến lúc em nên đầu tư rồi đấy. Tôi hoàn toàn lúng túng và hỏi lại, đầu tư, ý anh là sao? Robert giảng giải một cách ngắn gọn một vài nguyên tắc của người cha giàu về đầu tư và bất động sản, sau đó anh nói, nào, bây giờ tùy em suy ngẫm. Ôi không, tôi nghĩ, anh ấy muốn tôi trèo lên đỉnh của cây cột đó nữa sao? Lần đầu tôi học về đầu tư đã bắt đầu như vậy đó. Một trong những gợi ý của Robert là hãy tìm hiểu những khu vực xung quanh, và tôi đã làm như thế. Khu vực cách nơi chúng tôi sống ở Esmoreland, gần Portland, Oregon và dãy nhà có tên Westmoreland, đó là một khu dân cư tuyệt vời với những ngôi nhà xinh xắn, có sân vườn và mái vòm. Khu vực này bao quanh bởi một công viên, những tiệm đồ cổ và nhà hàng, trông rất cổ kính. Để cho ngắn gọn chuyện là thế này, tôi tình cờ bắt gặp ngôi nhà cổ trông hay hay với hai phòng ngủ và một phòng tắm. Ngôi nhà có một sân sau rất đẹp và một nhà để ô tô riêng, thậm chí trước nhà có gắn một con bướm bướm làm bằng kim loại, được sơn vẽ rất đáng yêu, hoàn hảo thật, giá mua là 45.000 đô la, tôi đã trả trước 5.000. Sau khi tính toán, tôi nghĩ mình có thể thu được một dòng tiền từ 50 đến 100 đô la mỗi tháng. Dòng tiền đó có nghĩa là tôi thu tiền từ người thuê nhà, tôi sẽ thanh toán các hóa đơn như thuế, bảo hiểm nước, tôi thanh toán các khoản vay thế chấp, và số tiền còn lại là dòng tiền sẽ đi thẳng vào hộ bao của tôi. Bởi vì đó là thương vụ bất động sản đầu tiên, nên tôi thật sự không biết tôi đang làm gì. Thế nên tôi kiểm tra mọi thứ lại 3-4 lần, kiểm tra mái nhà, hệ thống ống nước, cấu trúc ngôi nhà, thuế, bảo hiểm, mọi thứ đều khả quan. Tôi tham khảo các nhà quản lý địa ốc để biết một bất động sản được cho thuê với giá bao nhiêu. Tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo. Thế mà đến lúc ký các giấy tờ thủ tục ở cái văn phòng công ty bảo hiểm chủ quyền và giao nộp 5.000 đô, bàn tay của tôi run bần bật do sợ hãi đến nỗi tôi không đặt bút ký vào giấy tờ được. Ở nhà tôi đã chuẩn bị tất cả công việc mua căn nhà này, tôi đã xem mặt này xét mặt kia, tôi đã kiểm tra các số liệu 3 lần, vậy thì tại sao tôi lại sợ? Tôi tự nói với mình, thực hiện bước tiếp theo. Tôi nói lại lần nữa, đấy là khoản đầu tư bất động sản đầu tiên mà tôi mua, tôi không chắc liệu những phân tích của tôi có chính xác không. Tôi cố gắng hết sức để suy xét, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mắc sai lầm? Tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu như tôi tính toán sai các con số? Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì thu được tiền hàng tháng tôi lại mất hết? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một rắc rối lớn với hệ thống nước và mái nhà? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi mất 5.000 đô? Những dòng suy nghĩ như thế cứ chạy trong đầu tôi lúc tôi ngồi tại bàn làm thủ tục và nhìn chằm chằm tấm xét trị giá 5.000 đô mà tôi sắp sửa giao nộp. Có lẽ tôi nên rút ra khỏi thương vụ này, tôi nói với lòng mình, đấy là điều dễ dàng nhất. Có lẽ tôi cần phải nghiên cứu về bất động sản nhiều hơn nữa trước khi tiến hành đầu tư. Nếu như đó là một thương vụ tốt thì tại sao người ta lại không đổ xô mua nó? Mỗi suy nghĩ như vậy là một cái cớ hợp lý để tôi rút lui, sẽ có rất nhiều người có suy nghĩ như tôi. Nhưng sau đó tôi tự nhủ, Kim, mày đã nghiên cứu hết mức căn nhà này rồi, nó đáng mua theo những gì mày biết. Nếu mày không tiến hành vụ mua bán này, có lẽ mày sẽ không bao giờ đầu tư bất động sản được, ngay bây giờ hoặc không bao giờ. Tôi nhớ lại bài học kỹ năng sống sót, hãy nhảy và chụp lấy thanh ngang đi. Suy nghĩ như thế, tôi đã ký các thủ tục, chuyển tờ séc trả tiền thanh toán trước và rất tự hào đã sở hữu bất động sản đầu tư đầu tiên của mình. Liệu tôi có mắc sai lầm khi mua ngôi nhà đó không? Vâng. Liệu sai lầm đó phải trả giá bằng tiền bạc không? Vâng. Liệu các số liệu có chính xác như tôi dự đoán không? Không. Đấy có phải là khoản đầu tư quan trọng nhất của tôi không? Tất nhiên, nó là hoạt động đầu tiên của tôi mà. Nó kéo tôi ra khỏi chướng ngại vật ở xuất phát điểm, nó mở cho tôi cánh cửa đầu tiên và dẫn tôi đến ngày càng nhiều khoản đầu tư khác. Có phải tôi đã sợ hãi và hồi hộp ở những lần đăng ký thủ tục kế tiếp, lần kế tiếp và lần kế tiếp nữa không? Có, tôi sợ. Trên thực tế tôi đã khóc trong sợ hãi khi mà một căn nhà tôi mua sắp hoàn thành thủ tục thì tôi biết nó sắp sập. Tôi đã trải qua trường hợp đó, với những khoản đầu tư mới, tôi học dần dần, tôi trở nên lanh lợi hơn một chút, tiếp thu nhiều kiến thức hơn. Nó thực sự là một tiến trình mà mỗi lần phải trải đi từng bước một. Trong chương 20, tôi sẽ giải thích một thương vụ loại trừ 95% nỗi sợ hãi trong tôi, và tại sao lại thế, đó là một trong những bài học lớn nhất của tôi. Câu chuyện của một nhà đầu tư, cứ tiếp tục đi. Đây là một câu chuyện đáng để suy nghĩ về một người phụ nữ dám đối mặt với sự sợ hãi khi bắt đầu đầu tư bất động sản, nhờ đó mà cô ấy trở thành một nhà đầu tư hạnh phúc và thành đạt như ngày hôm nay. Câu chuyện của Vida, hai vợ chồng tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ theo đúng nghĩa của nó. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng cũng không đi đến đâu. Thực tế thì tình hình ngày càng trở nên tệ. Lúc đó tôi 47 tuổi với hai đứa con học đại học và ba đứa khác ở nhà, khó mà có được thời gian để trau dồi kiến thức và tìm kiếm những bất động sản tiềm năng. Nhưng bằng mọi cách, tôi cố dành ra chút ít thời gian, bởi vì tôi biết nó quan trọng như thế nào đối với tôi và gia đình. Chồng tôi rất ủng hộ và chúng tôi cùng nhau học hỏi. Chúng tôi quyết định rằng tôi sẽ tập trung vào bất động sản, còn anh ấy sẽ nghiên cứu những khoản đầu tư khác như chứng khoán hay quyền chọn. Trách nhiệm đè nặng khi tôi hoàn tất thủ tục mua bất động sản đầu tư đầu tiên, một khu căn hộ cho thuê. Vụ mua bán đó gần như lấy hết tiền tiết kiệm của chúng tôi và tôi sợ đến chết đi được. Chắc chắn tôi đã rút lui khỏi vụ mua bán đó nếu không nhờ có sự ủng hộ của những người thân. Tôi tự nhủ rằng mình đã đầu tư rất nhiều thời gian và tiền bạc để trang bị kiến thức tài chính trong suốt 2 năm qua, rằng tôi hiểu những gì mình đang làm. Tôi phải lặp đi lặp lại điều đó để nhấn chìm cái âm thanh văng vẳng liên tục gào thét trong đầu tôi. Cái âm thanh đó nói rằng tôi không biết mình đang làm cái quái gì, làm sao tôi biết được nó sẽ hiệu quả và rồi tôi sẽ mất hết tiền bạc của gia đình, vân vân. Tôi cảm thấy vui khi nhìn lại, đấy là một cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã quyết định đúng khi mua khu căn hộ đó. Hiện nay nó được thuê kín và tạo ra dòng tiền rất khả quan. Tôi đã và sẽ tiếp tục học hỏi và mua thêm các bất động sản đầu tư khác. Tôi cảm thấy mình trở nên thông minh, tự tin hơn và có nhiều niềm vui hơn. Chương 11. Bạn giàu đến mức nào? Phụ nữ sẽ luôn luôn bị phụ thuộc cho đến khi cô ta nắm giữ được túi tiền của chính mình. Elizabeth Cady Stanton, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, 1815-1902. Sáng hôm nọ tôi mở một lá thư điện tử và nhận ra một địa chỉ mà lâu nay vắng bóng. Lá thư viết: "Chào Kim, mình Jennifer đây. Ngày mai mình sẽ đến Bonnix, nhưng do thời gian eo hẹp nên chỉ có thể ở được một ngày. Cậu có rảnh không? Bọn mình đi ăn trưa." "Chào cậu Jennifer." Tôi hồi âm: "Chào Jennifer, ngày mai tuyệt lắm. Mình sẽ được gặp cậu và nghe tình hình của cậu. Thân ái Kim." Chúng tôi chọn thời gian và địa điểm. Trong bức thư sau cùng, Jennifer viết một cách phấn khởi: "Kim, mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói lúc ở New York. Mình ngày càng hiểu vấn đề, đặc biệt khi công việc kinh doanh của mình ngày được ngày không. Mình rất nóng lòng được trao đổi thêm về chuyện đó. Ngày mai gặp cậu nhé. Chào cậu Jennifer." Hôm sau tôi biết cô ấy hẳn sẽ bàn luận rất hào hứng vì Jennifer đã ngồi vào bàn khi tôi bước vào. Thực ra cô đến sớm, cô đang chào tạm biệt qua điện thoại với ai đó khi tôi vừa đến. Jennifer nhảy tới và ôm tôi hết sức nồng thắm. Cô cười bảo: "Cậu trông tuyệt quá." Tôi nói: "Mình rất vui vì cậu đã gọi cho mình Jennifer, cậu dĩ nhiên lúc nào cũng trông thật tuyệt." Kể từ lúc đó, bữa ăn trưa gần như không quan trọng, chúng tôi nói không ngừng trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi biết bọn tôi đã ăn gì ở đó, nhưng đồ ăn không phải là tâm điểm của buổi gặp mặt. Tôi bắt đầu: "Vậy nói cho mình biết có chuyện gì vậy?" Đồng tiền điều khiển mình, đầu óc mình cứ quay cuồng sau lần gặp cuối cùng của chúng mình. Rõ ràng mình đã chưa nghiệm ra nó, nhưng bắt đầu thoáng thấy cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu tiền bạc không là vấn đề. Jennifer thổ lộ: "Mình chưa bao giờ nhận ra biết bao quyết định của mình đều dựa trên điều cơ bản là làm sao kiếm ra tiền, thay vì dựa trên điều gì tốt nhất cho mình và công việc kinh doanh." Cô tiếp tục: "Đơn cử như tuần vừa rồi, mình đã có 2 sự chọn lựa, có 2 sự kiện mà mình có thể tham gia, nhưng cả 2 đều diễn ra trong cùng một ngày, nên phải chọn một trong 2. Một sự kiện có liên quan đến việc học hành, với sự tham dự của những chuyên gia hàng đầu trong ngành kinh doanh bán lẻ. Đấy là chương trình mà mình thực sự muốn tham dự. Một sự kiện nữa giống như một hội chợ thương mại nhỏ, nên mình bày bán các sản phẩm của mình." Tôi nói một cách tò mò: "Kể cho mình nghe cậu đã làm gì?" Cô nói trong thất vọng: "Toàn bộ quá trình ra quyết định của mình không liên quan đến điều gì tốt nhất cho công việc kinh doanh dài hạn. Toàn bộ quyết định dồn về cái gì sẽ kiếm nhiều tiền cho mình ngày hôm nay, vậy nên mình đã chọn hội chợ thương mại." Tôi thúc giục: "Và sao nữa?" Jennifer tiếp tục: "Buổi hội chợ nói chung chỉ phí thời gian, mình không bán được nhiều, những người tham dự hội chợ thật sự không phải là khách hàng của mình, và mình không hứng thú lắm. Thay vào đó mình có thể tham dự chương trình cả ngày, nơi đó sau này mình nhận ra, mình có thể gặp gỡ và đặt câu hỏi đến 2 người hùng hàng đầu trên thương trường của mình, tên tuổi họ không được công khai ở đây. Những phản hồi từ bạn bè nói rằng chương trình đó là một hiện tượng, mình cảm thấy có thể học được nhiều điều bổ ích cho tương lai của công ty, nhưng mình đã chạy theo những đồng tiền trong ngắn hạn." Tôi bình luận: "Đấy là bài học bổ ích." Cô nói: Một lần nữa, đó là ý niệm phất qua về cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu mình quyết định không phụ thuộc vào số tiền mình thu được trong ngày hôm nay. Điều mà mình đang bắt đầu ngộ ra là nếu như những chi phí sinh hoạt cơ bản của mình được trang trải và không phụ thuộc vào công việc kinh doanh, thì mình sẽ vui lên rất nhiều vì mình sẽ có những quyết định có lợi lâu dài cho công ty và cho cuộc đời mình. Hôm qua mình đã từ chối lời mời dùng điểm tâm với một người phụ nữ, người đang làm công việc mình mong được như thế trong 2 năm tới. Thay vào đó mình đã làm gì? Mình đã tổ chức cuộc họp với những nhân viên bán hàng chủ chốt vì doanh thu tháng vừa rồi giảm xuống. Bây giờ mình biết cuộc họp với người bán hàng như thế rất quan trọng. Điều ngu ngốc là mình có thể sẽ họp nhân viên sau đó hay thậm chí sáng hôm sau. Nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được diện kiến với người phụ nữ đó một lần nữa. Người mà thật sự sẽ thúc đẩy công việc kinh doanh của mình, và đó là một điều ngu ngốc. Tôi hỏi, vậy thì kế hoạch của cậu kể từ đây là gì? À, mình cảm thấy bây giờ mình có một lý do xác đáng tại sao mình muốn bắt đầu và tiến tới điều mà cậu gọi đó là độc lập về tài chính. Mình muốn công việc kinh doanh được thoải mái và vui vẻ. Mình muốn công ty là nơi mà mình học hỏi và phát triển cùng những người mình làm việc và tiến bộ, là nơi để nhân viên theo đuổi giấc mơ của họ, cũng giống như mình theo đuổi giấc mơ của mình. Đối với mình điều đó thật phấn khởi và trọn vẹn. Tôi có thể cảm nhận niềm đam mê trong ánh mắt khi cô nói. Tôi thừa nhận, đấy là một lý do rất thuyết phục. Jennifer và tôi tiếp tục trò chuyện. Tôi đã chia sẻ với cô cuộc đối thoại giữa tôi và Lily về chuyện cô ấy nghĩ mình không đủ thông minh lanh lợi như thế nào, mà lý do chủ yếu là ngôn ngữ được sử dụng bởi các chuyên gia. Chúng tôi thảo luận tầm quan trọng của việc học từ vựng, học biệt ngữ của vấn đề tiền bạc, đầu tư và tài chính. Jennifer đồng ý, đấy là điều chủ chốt, bởi vì khi mình nghe những ngôn từ phức tạp khó hiểu mình rất chán, và rồi mình hoàn toàn mất hứng thú về chủ đề đó. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong buổi ăn trưa để thảo luận về độc lập tài chính là gì và trọng điểm của dòng tiền là gì. Bước tiếp theo, Jennifer thúc giục, vậy thì mình bắt đầu từ đâu, bước đi tiếp theo là gì? Tôi hỏi, cậu còn nhớ lúc trước mình có nói, mục đích số 1 của độc lập tài chính là không làm việc mà vẫn thu được nhiều dòng tiền vào nhiều hơn chi ra cho việc sinh hoạt không? Cô trả lời, nhớ chứ, mình thích ý tưởng đó. Và mình cũng thích một điều nữa mà cậu đã nói, là mình không cần một khoản tiền lớn để trở nên độc lập về tài chính. Mình nghĩ đó là cách duy nhất để thực hiện mục tiêu tự do tài chính. Đúng, theo công thức mà mình sử dụng nhờ người cha giàu của Robert, thì độc lập tài chính khác nhau đối với mỗi người. Lượng dòng tiền mà bạn cần để tự do tài chính không như lượng dòng tiền mà người hàng xóm hay bạn thân của mình cần. Tôi chia sẻ câu chuyện làm thế nào mà Robert và tôi trở nên độc lập tài chính hồi năm 94 cho Jennifer nghe. Chúng mình mất 5 năm trời để trở nên tự do về mặt tài chính. Cậu còn nhớ mình kể về khoản đầu tư bất động sản đầu tiên mà mình mua năm 89 là một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm không? Cậu biết không, năm sau nhờ dòng tiền đến từ các khoản đầu tư, chủ yếu là từ địa ốc, bọn mình đã có tổng lượng tiền hàng tháng đổ vào hậu bao là 10.000 đô la. Lượng tiền đó không phải nhiều lắm, nhưng hay ở chỗ là chi phí sinh hoạt hàng tháng của cả hai bọn mình, lúc đấy chỉ tốn 3.000 đô, vậy nên ở thời điểm đó bọn mình đã độc lập rồi. Chúng mình không còn phải làm việc để trang trải chi phí 3.000 đô mỗi tháng. Thay vào đó, đồng tiền làm việc cho mình và 10.000 đô đó hàng tháng vào túi tiền của bọn mình. Jennifer xen vào, vậy thì bước tiếp theo là phải xác định dòng tiền mình cần là bao nhiêu để chu cấp cho chi phí sinh hoạt của mình. Mình cần phải tính chính xác chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình là bao nhiêu. Chính xác, chúng ta có thể tính ngay bây giờ nếu cậu muốn. Cô đập bàn và hào hứng nói, tại sao không nhỉ? Nghĩ về điều này, tôi bắt đầu. Để được độc lập và tự do về tài chính, có nghĩa là bạn không bao giờ phải làm việc vì tiền, bởi vì hàng tháng bạn có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt từ các khoản đầu tư, vì vậy của cải là vô tận, vì nó không bao giờ cạn. Xác định sự giàu có của bạn, được thôi, để xem cậu giàu đến cỡ nào nhé. Nhưng chính xác thì cậu định nghĩa giàu có là như thế nào? Jennifer hỏi, câu hỏi hay, có rất nhiều định nghĩa về sự giàu có, nhưng mình thích sử dụng định nghĩa làm mình khai tâm nhiều năm về trước. Định nghĩa này được đưa ra bởi một nhà đầu tư tài ba, một triết gia và một nhà nhân đạo mang tên Buckminster Fuller. Ông ta định nghĩa sự giàu có như sau. Khả năng một người tồn tại trong 10 ngày phía trước. Đặt câu hỏi rằng, về mặt tài chính bạn có thể tồn tại bao nhiêu ngày mà không cần làm việc? Hãy để ý đến cụm từ không làm việc. Nếu bạn thôi làm việc hôm nay, bạn có thể sống trong bao lâu với số tiền mình có? Jennifer hỏi, làm cách nào mà cậu tính được? Thực ra thì cũng đơn giản lắm. Đầu tiên cậu cộng tất cả các chi phí sinh hoạt, đó là số tiền cậu phải bỏ ra mỗi tháng để tồn tại. Nếu không có tiền lương hay thu nhập từ công việc kinh doanh, thì cậu cần bao nhiêu để sống? Cậu đang nói đến chi phí sống tối thiểu, bởi vì mình có thể hạn chế ăn ngoài, điều mà mình hay làm, hoặc hạn chế mua sắm. Jennifer giải thích, tuyệt, cậu đã nêu lên một sự phân biệt rất quan trọng. Cậu nên dựa vào mức sống hiện tại của cậu. Mình không bảo cậu phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn hay bán xe hơi để đi xe buýt. Mình không ủng hộ việc sống dưới khả năng. Nếu phải thay đổi phong cách sống mà cậu không ưa thích, thì cậu muốn trở thành độc lập về tài chính để làm gì cơ chứ? Tự do tài chính cho phép cậu sống theo tiêu chuẩn mình muốn,